Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẩn này. Ở một nơi xa lạ, bị những ánh mắt phức tạp đó nhìn chằm chằm vào, cảm giác như mình là quái vật bị người ta soi xét, khiến cho bước đi cũng phải cẩn trọng hơn. Có lẽ vì cảm giác bị nhìn quá khó chịu, hay vì thấy lũ trẻ giống như trẻ chết đói ở châu Phi, Mẫn Mẫn muốn xoa dịu bầu không khí, lấy lương khô calori cao trong túi ra, vẫy tay với đứa bé gần mình nhất, cười thân thiện rồi nói tiếng tạng cổ, tới đây, tới đây. Đứa bé gầy gò vàng vọt trợn tròn mắt sợ hãi, không dám lại gần, mà nấp sau lưng bà già, chỉ để lộ nửa mặt nhỏ nhắn nhìn Mẫn Mẫn với vẻ dò xét. Đến khi Mã Cắt giang tay, đứa bé mới chạy ra từ sau lưng bà già, dụi đầu vào lòng cô. Mã Cắt bế đứa bé lên, nói với Trác Mộc Cường ba, vì chiến tranh, thanh niên trong làng hầu hết đã chết hoặc bị sung vào quân đội, hiện giờ ở đây chỉ còn người già và trẻ con. Vì người Hạ Qua Ba đã bị tiêu diệt, nên mỗi khi đói kém, cũng không ai mang hạt giống đến tặng nữa. Bây giờ, lương thực trong thôn luôn thiếu thốn, người già phải liều mình vào rừng bắt thú hoặc hái quả về ăn. Pháp sư Á La hỏi, không phải trận chiến 18 năm trước đã kết thúc rồi à? Sao mà? Lúc này, đứa bé trong lòng Mã Cát vừa được cô khích lệ, đã nhận lấy thức ăn của Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đang dạy nó cách bóc giấy bọc bên ngoài. Mã Cát mở to mắt, trận chiến 18 năm trước thì kết thúc lâu rồi, nhưng 6 năm trước lại đánh nhau với Gia Ca một trận nữa, đánh suốt 3 năm mới ngừng. Pháp sư Á La sực hiểu ra, vào thời điểm đó, trong nhật ký thôn công bố có ghi chép về việc thứ tháp nhĩ gây ra họa gì đó, họ còn lo cho mình không xong, làm gì có ai ra khỏi thôn làng, nên không thể nào ghi chép về trận chiến 6 năm trước. Trận chiến 6 năm trước, có thể xem như là kéo dài của cuộc chiến 18 năm trước. Dường như nhớ lại quá khứ, sắc mặt Mã Cắt ảm đạm hẳn đi, khiến Trương Lập nhói đau trong lòng. Nghe Mã Cắt kể, Trác Mục Cường Ba đã hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh nổ ra 18 năm trước. Trận chiến do Vương quốc Lan Bu ở bờ biển Sinh Mệnh khởi xướng, nguyên nhân thì Mã Cắt không rõ, nhưng kết quả, phe Lan Bu bị đánh bại, quân đội Gia Ca băng qua biển Sinh Mệnh, một vùng thôn trang lớn của Lan Bu bị quét sạch, cha mẹ của Mã Cắt cũng qua đời trong cuộc chiến đó. Trong lúc Mã Cắt kể chuyện, đứa bé trong lòng cô lần đầu tiên nếm thức ăn dinh dưỡng cao của Đường Mẫn, sung sướng reo lên. Mẫn Mẫn cũng thử tiếp xúc với nó, giang tay đón đứa trẻ từ Mã Cắt. Những đứa bé khác cũng dần bớt cảnh giác, quay lại xin Mẫn Mẫn đồ ăn. Mẫn Mẫn bị quay chặt không thoát ra được, ánh mắt lũ trẻ lại hướng về phía Lữ Cánh Nam. Có lẽ do bản tính phụ nữ, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu phát thức ăn cho lũ trẻ cùng với Mẫn Mẫn. Thấy hầu hết lũ trẻ đều suy dinh dưỡng hoặc có vết thương nhỏ, nếu không xử lý sẽ dễ nhiễm bệnh, cô vừa phát thức ăn, vừa giúp những đứa trẻ bệnh tật xử lý vết thương. Lũ trẻ có thức ăn, chỗ nào bị thương được xịt một chút là hết đau, liền chạy đi thông báo khắp nơi. Tin tức lan ra, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn bị dân làng vây kín. Mấy người Hồ Dương cũng muốn giúp một tay, nhưng dân làng thấy một đám đàn ông râu ria xồm xoàm thì không ai tin cả. Pháp sư Á La thì chỉ muốn mau chóng gặp địch Ô đại nhân của thôn làng. Họ quá khao khát được biết rốt cuộc đây là nơi như thế nào, cũng có quá nhiều thắc mắc cần giải đáp. Một, Ferry Chimney, hay còn gọi là Hô Đô, lều đá, kim tự tháp đất. Nhà của địch Ô An Các Mẫu nằm ở trung tâm thôn, kiến trúc hình tròn, có ít nhất 3 tầng với nhiều cửa sổ, 4 góc treo kinh phướng, phía dưới đặt nhiều tượng quỷ thần bằng gỗ. Pháp sư Á La Uyên Bác cũng không nhận ra đó là những tượng gì. Vừa vào nhà, Mã Cát đã lớn tiếng gọi, địch Ô đại nhân, địch Ô đại nhân, con tìm được người đọc được chữ Mã Nhĩ rồi này. Kha kha, A Mễ về đấy à, sao lớn tiếng thế, lại gây chuyện gì bên ngoài phải không? Mã Cát xấu hổ, vội nói, địch Ô đại nhân nói bậy, có khách quý đến à? Ủa? Lúc này, ông già mới quay lại, chú ý đến nhóm Trác Mộc Cường Ba, người Hạ Qua Ba à? Sao có thể? Địch Ô An Các Mẫu khoảng 60, 70 tuổi, trông già hơn cả Pháp sư Á La, mặt đầy nếp nhăn sâu, đầu quấn khăn, không để tóc, chỉ có hai hàng râu dài bên mép và chòm râu dưới cằm. Mã Cát cười, địch Ô cũng có lúc không linh nhé. Họ không phải người Hạ Qua Ba, họ là khách quý từ bên ngoài đến. Rồi cô giới thiệu từng người trong nhóm Trác Mộc Cường Ba, và tự ý lấy nệm trong phòng của địch Ô đại nhân cho mọi người ngồi. Sau khi biết thân phận của nhóm Trác Mộc Cường Ba, địch Ô đại nhân thẳng thắn nói mục đích của các vị đi, những vị khách phương xa. Pháp sư Á La nói, chúng tôi tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La Quang Vinh, đến vùng đất này, chúng tôi. A. À, dù biết là thiếu lễ độ, địch Ô An Các Mẫu vẫn ngắt lời, người Qua Ba. Thần miếu Bạc Ba La. Tôi hiểu rồi. Ông đứng dậy, đi đi lại lại mấy bước rồi nói, hình như ai từ bên ngoài đến cũng đều vì thần miếu Bạc Ba La. Nơi đó không dễ đến đâu. Ông liếc nhìn Mã Cắt rồi thở dài, thôi được, tôi sẽ kể cho các vị nghe chuyện về thần miếu Bạc Ba La và bộ tộc Qua Ba. Nhưng những gì tôi biết cũng không nhiều. Ông vuốt lại vạt áo, ngồi xuống và chậm rãi nói, Người Vi Đạt chúng tôi đã đến đây từ rất sớm, chỉ hơi muộn hơn so với người ở hang và người núi tuyết. Người núi tuyết. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên khi nghe cách phát âm đó. Cách phát âm người núi tuyết của địch Ô An các mẫu gần giống Sa Tư Mã Tang Mễ hoặc các tư khoa ngưỡng hỉ, trong khi Nhạc Dương ghép các âm núi tuyết và người trong tiếng Tạng cổ lại không giống. Pháp sư Á La giải thích, cách phát âm người núi tuyết có lẽ là của tiếng Tượng Hùng, hoặc một ngôn ngữ cổ xưa hơn cả tiếng Tượng Hùng và vẫn được lưu giữ đến nay, nên không thể dùng tiếng Tạng cổ để ghép âm được. Địch Ô An các mẫu dừng lại, Nhạc Dương ngại ngùng, tôi muốn hỏi, địch Ô đại nhân có thể kể về người núi tuyết trong truyền thuyết được không? Từ khi Pháp sư Á La nhắc đến người núi tuyết, Nhạc Dương đã tìm tư liệu về người tuyết Tây Tạng trong kho dữ liệu của giáo sư Phương Tân. Từ cuối thế kỷ 19 đến nay, có hơn nghìn ghi chép chính thức về việc tìm kiếm người tuyết ở dãy Himalaya và vùng phụ cận, số lần các đoàn khảo sát vào núi tìm người tuyết còn nhiều hơn cả số lần khảo sát đỉnh Chomulung. Hơn nữa, họ còn phát hiện nhiều điều thú vị. Có nhà khoa học cho rằng, người và người tuyết có chung tổ tiên. 2 triệu năm trước, vượn người phương Nam từ trên cây xuống đất, mở ra một phương thức sinh tồn mới. Vượn người phương Nam có thân hình cao lớn, một bộ phận tiến hóa thành người, còn một bộ phận khác phân hóa thành loại nhỏ bé, loại cao lớn và người nguyên thủy Parangthao Boisi. Ban đầu, vượn người phương Nam tiến hóa thành người khéo léo Homo habilis, tổ tiên chế tạo ra công cụ bằng đá đơn giản, mở ra thời kỳ đồ đá cũ. 1 triệu năm trước, băng hà bao phủ trái đất, sa mạc hóa ở châu Phi tăng tốc, một nhóm Homo habilis ở châu Phi tiến hóa thành người đứng thẳng Homo erectus, họ học cách dùng lửa, ngôn ngữ cũng rõ ràng hơn. Sa mạc hóa ở châu Phi ngày càng nhiều, khiến Homo erectus phải rời châu lục này, di cư đi khắp thế giới. Người vượn Bắc Kinh, người Nguyên Mưu, người Lam Điền ở Trung Quốc đều thuộc nhánh Homo erectus này, Homo erectus đến châu Âu muộn hơn, ở đây, họ tiến hóa thành người Homo neanderthal. Khoảng 250.000 năm trước, môi trường châu Phi khắc nghiệt hơn, một nhóm Homo erectus ở đây tiến hóa thành người có trí tuệ Homo sapiens bắt đầu cuộc đại di cư toàn cầu lần thứ hai. Những Homo erectus ở nơi khác cũng tiến hóa ở các mức độ khác nhau, họ sống chung với Homo sapiens trong một thời gian dài. Đến khoảng 60.000 năm trước, một đợt băng hà nữa phủ khắp địa cầu, môi trường sinh tồn trở nên khắc nghiệt, Homo sapiens không ngừng tiến hóa trong lao động, cuối cùng trở thành Homo sapiens kỳ cuối, hay người hiện đại, về ngoại hình và dung lượng bộ não gần như tương đương với người ngày nay, và dần dần thay thế Homo erectus không tiến hóa được. Người ta chia Homo sapiens kỳ cuối làm 4 đại chủng, chủng da vàng, Trung Quốc, Đông Á, người Indian ở châu Mỹ, người Mông Lolit, chủng da trắng, châu Âu, Bắc Phi, Nam Á, người Oropiti hay Caucasodi, chủng da đen ở châu Phi, da nâu ở châu Úc, từ đó hình thành nhân loại ngày nay. Điều thú vị với các nhà nhân loại học và nghiên cứu Tây Tạng là, nhiều truyền thuyết cổ xưa của Tây Tạng có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên với lịch sử tiến hóa của loài người, như truyền thuyết về nguồn gốc loài người của dân tộc Tạng cho rằng, con người từ loài vượn tiến hóa, hay truyền thuyết về cuộc chiến giữa người núi tuyết và người ở hang, gần như là phiên bản của sự cạnh tranh giữa Homo erectus và Homo sapiens, thậm chí cả từ người núi tuyết cũng ám chỉ đến thời kỳ băng hà. Vì vậy, họ cho rằng người tuyết vẫn được đồn đại, rất có thể là một chủng Homo erectus đã tiến hóa để thích nghi với môi trường sông băng. Vì sông băng tan, đa phần không gian sinh tồn còn lại bị Homo sapiens chiếm giữ, chỉ còn cao nguyên núi tuyết trên nóc nhà thế giới là còn thích hợp cho người tuyết sinh tồn. Hơn nữa, Nhạc Dương và Trương Lập còn phát hiện, quá trình tiến hóa của loài người cực kỳ tương đồng với quá trình sản sinh ra Lang Vương mà giáo sư Phương Tân đã nói, gần như có thể nói là đồng nhất. Dù là chủng loại nào, cũng đều phải trải qua một quá trình giống nhau, mới có thể tiến hóa nên đủ trí tuệ. Khi sự thay đổi khắc nghiệt của môi trường sống, cuộc sống lao động tập thể, những cuộc thiên di không ngừng, số lượng quần thể và năng lực chống lại môi trường đều đạt đến mức độ nhất định, thì bắt đầu định cư, trải qua nghìn vạn năm tích lũy, rồi mới từ từ thay đổi. Địch Ô An các mẫu không có những kiến thức khoa học này, nhưng ông nghe những truyền thuyết từ đời cha ông nội ông, cụ kỵ ông kể lại. Ông nói, người núi tuyết là một trong những cư dân sớm nhất của nơi này, truyền thuyết đều nói vậy. Họ cao ít nhất gấp đôi người thường, lông rất dày, đi lại dễ dàng trên núi tuyết, không sợ băng giá, dùng tay không đánh ngã được bò rừng và báo tuyết, họ cũng có bộ lạc, có công cụ sản xuất, nhưng hơi kém so với chúng ta. Hầu hết đều bằng đá, có một ít chế phẩm kim loại. Nhưng truyền thuyết về họ rất ít, vì chúng tôi chưa ai từng thấy họ, mà nhiều truyền thuyết còn do người Hạ Qua Ba kể lại. Thấy truyền thuyết địch Ô An các mẫu kể quá ít, Nhạc Dương chau mày, anh thấy Pháp sư Á La đang nhìn mình chằm chằm, ý nhắc anh đừng ngắt lời địch Ô An các mẫu. Địch Ô An các mẫu thấy Nhạc Dương không còn câu hỏi nào, mới tiếp tục, thực ra, tổ tiên chúng tôi đến đây để tránh chiến tranh, gần như ai đến đây cũng có mục đích đó. Người Qua Ba là nhóm cuối cùng đến đây, nhưng lại là những người mạnh nhất, tuy họ cũng như chúng ta, được gọi là hậu nhân của người ở hang, nhưng niên đại cách nhau quá xa, nên hai bộ tộc có khác biệt lớn. Họ chiếm tầng cao nhất của người núi tuyết, đồng thời điều động nhân lực xây dựng thần miếu Bạc Ba La ở thánh vực, không ai dám phản kháng. Tại sao lại chọn tầng cao nhất? Hồ Dương buộc miệng. Tầng bình đài thứ hai này khoảng 4.000 mét so với mực nước biển, còn tầng thứ ba sấp xỉ 6.000 mét, gần đến làn ranh tuyết, độ cao trên 5.000 mét không thích hợp cho con người sinh sống. Địch Ô đại nhân đáp, vì ở đó ít người nhất. Trước khi người Qua Ba đến, tầng bình đài thứ ba hầu như chỉ có người núi tuyết, môi trường ở đó không thích hợp cho các bộ tộc khác, nhưng khi người Qua Ba chiếm nơi đó, những người núi tuyết hoặc bị giết, hoặc bỏ trốn. Sau này mới có truyền thuyết, người Qua Ba tìm được một nơi gần như hoàng mỹ, có băng tuyết và sương mù bao phủ nên chưa từng bị phát hiện. Nơi đó rộng lớn, không có thời tiết thay đổi, không có rừng xương trắng và ác thú, lại rất gần núi thần. Ở đó, đồng cỏ mãi mãi xanh, mãi mãi ấm áp, mây mãi mãi trắng, quanh năm là mùa xuân. Cũng có truyền thuyết nói, người Qua Ba tạo ra tất cả những thứ đó, tóm lại, trong truyền thuyết, người Qua Ba rất mạnh, có vũ khí mạnh nhất, vu sư mạnh nhất, quân đội mạnh nhất, kỹ nghệ của họ khiến người ta kinh ngạc, trí tuệ của họ lại càng cao tuyệt. Họ không dùng chữ mã nhĩ, mà dùng một loại chữ khác, còn phát minh ra thứ dùng để viết chữ, không cần viết trên vỏ cây. Họ còn có thần thông thao túng được cả ngọn lửa, khiến khúc cây tự động di chuyển. Nói đến đây, Địch Ô An các mẫu ngừng lại, những người từ bên ngoài đến thường rất kinh ngạc khi nghe những điều này. Nhưng nhóm này hình như không hề ngạc nhiên, mà chỉ hỏi, sau đó thì sao? Sau khi người Qua Ba chiếm tầng bình đài thứ ba thì thế nào? Sau đó, Địch Ô đại nhân lục tìm trong ký ức, truyền thuyết kể họ đã xây dựng nhiều tòa thành đá trên tầng bình đài thứ ba, những người thợ xây cũng phải thừa nhận đó là một kỳ tích, là điềm lành do thần ưng trên trời đưa tới. Nhưng sau đó người Qua Ba đã bảo vệ chặt chẽ các tòa thành ấy, họ đuổi hết những người khác xuống các tầng dưới, không ai được phép lên tầng thứ ba, vì thế, những chuyện xảy ra sau đó, chúng tôi không biết. Cũng có người lén lên tầng thứ ba, nhưng nghe nói những người thượng Qua Ba ở trên đó đều giết sạch những kẻ nào dám xâm phạm. À, sao lại thế? Mã Cát không kìm được thốt lên. Ngay cả Pháp Sư Á La, tất cả mọi người đều khó tin. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu những người lên đó đều bị giết, vậy làm sao tin tức lan truyền xuống dưới được? Nhạc Dương hỏi. Địch Ô đại nhân đáp, thì cũng có dũng sĩ liều chết lên tầng bình đài thứ ba và may mắn chạy thoát. Trước đây, người thượng Qua Ba cũng giống như chúng tôi, sống theo bộ lạc, mà giữa các bộ lạc cũng có tranh đấu, hiềm khích, nên chỉ cần cẩn thận không để gặp phải họ thì vẫn có cơ may sống sót trở về. Đương nhiên, tin tức này mới lan truyền từ 100-200 năm gần đây. Theo truyền thuyết xa xưa, khoảng mấy trăm năm trước, những người lên tầng bình đài thứ ba đều không có cơ hội sống sót, đều biến mất vĩnh viễn. Nhóm Trác Mộc Cường Ba nhìn nhau ngơ ngác. Không đúng, cách nói này không khớp với những gì họ biết. Bộ tộc Qua Ba chính là đạo quân ánh sáng, một cánh quân hoàn chỉnh, sao có thể chia thành các bộ lạc khác nhau? Lẽ nào vì thời gian quá lâu, đạo quân ánh sáng cũng bị phân chia thành từng nhóm nhỏ, rồi tranh đấu giành quyền thống trị? Pháp Sư Á La thì thầm khẳng định, không thể nào, nhất định có sai sót ở đâu đó. Truyền thuyết sai ư? Hay những người tự xưng đã lên tầng thứ ba ấy, căn bản chưa từng đặt chân lên đó, chỉ bị đặt để lừa mọi người? Họ lên đó làm gì vậy? Nhạc Dương thắc mắc. Làm gì ư? Địch Ô An các mẫu cười khổ, tại sao các vị không ngại đường xa, không sợ hiểm nguy để đến đây? Tại sao khi đồng đội chết, các vị cũng không quay đầu? Đừng nói với tôi rằng, các vị đến được đây mà không hề thương vong gì. Vậy thử hỏi, các vị vì điều gì mà nhất định phải lên tầng bình đài thứ ba đó? Nhạc Dương toan mở miệng, Địch Ô An các mẫu lại nói, chúng tôi cũng vậy thôi, nghe nói trên đó có vùng đất được thần linh ban phước, có thức ăn không bao giờ cạn, không có thiên địch và giả thú, ai mà không muốn thấy một lần trong đời. Tình trạng của chúng tôi ở đây thế nào, các vị cũng thấy rồi, chiến tranh, bệnh dịch, giả thú đầy rẫy, mỗi ngày đều phải vật lộn với sinh tử, mỗi năm bị cái đói và bệnh tật cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Hơn nữa, những năm gần đây, những người giáp mễ từ bên ngoài đến như các vị ngày càng nhiều, từ họ, chúng tôi biết được rằng bên ngoài có một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới rộng lớn vô cùng. Một thế giới, nếu đi bộ thì 10 năm cũng không đi hết. Những người ấy có màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, lại còn phát minh ra những thứ mà trong mơ chúng tôi cũng không tưởng tượng nổi. Các vị có biết, những người sống ở đây khát khao được rời khỏi đây thế nào không? Họ khát khao được ra xem thế giới bên ngoài, nhìn thấy con chim sắt biết bay trong truyền thuyết, nhìn thấy những con sâu sắc khổng lồ có bánh, không cần sức người sức ngựa cũng có thể lao như bay về phía trước. Nói mãi, khóe mắt Địch Ô đại nhân hơi ương ước, thế nhưng, người Qua Ba đã xây một rào chắn không thể vượt qua ở trên đó, họ khiến người bên ngoài không thể tìm được nơi này, đồng thời cũng khiến người ở trong đây không thể ra thế giới bên ngoài. Nhiều lúc, những người dân bình thường có thể cho rằng, những dũng sĩ đã lên trên ấy và không bao giờ trở về nữa, chắc hẳn đã tìm được lối ra, và rời khỏi nơi đây rồi. Tuy rằng biết rõ là không thể, nhưng họ vẫn không sao kìm nén được suy nghĩ đó. Hơn nữa, nhiều lúc, chúng tôi còn buộc phải lên trên đó nữa. Địch Ô An các mẫu lại đổi giọng, thở dài, như các vị đã thấy, ở tầng thứ hai này thời tiết thay đổi thất thường, chỉ cần một trận thiên tai là đủ khiến cả một bộ lạc mất hết mùa màng. ví như các bộ lạc ở phương Bắc, gặp một trận lụt lớn, là chẳng thu hoạch được gì. Mà người Hạ Qua Ba thì cũng không phải năm nào cũng xuất hiện, có khi mấy chục năm họ mới xuất hiện một lần. Để bộ lạc có thể tồn tại, các dũng sĩ của Gia Ca phải liều chết lên tầng thứ ba ăn trộm hạt giống, còn dũng sĩ của Lan Bu thì phải vượt qua rừng xương trắng xuống chỗ của người Hạ Qua Ba bên dưới. Lương thực của người Hạ Qua Ba lúc nào cũng dồi dào, nếu may mắn, thì cũng có dũng sĩ mang được hạt giống về. Nhưng giờ thì e rằng phía Gia Ca khó mà trộm được hạt giống của họ nữa rồi, chỉ mong các bộ lạc bên đó vẫn cầm cự được. Tại sao thế? Ba năm trước, các dũng sĩ đi trộm lương thực, kết quả là bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có một người còn một tay một chân bò về được đến Côn Ba Thoát, người đó mang tin, người Qua Ba đã có vương rồi. Thấy những vị khách phương xa có vẻ không hiểu lắm, Địch Ô An các mẫu giải thích, người Qua Ba vốn cũng như các bộ lạc ở tầng thứ hai này, họ sống ở các khu vực khác nhau theo từng bộ lạc, giữa các bộ lạc đó cũng có khoảng cách, không hòa bình lắm. Nhưng khi họ có vương, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Có nghĩa là, toàn bộ người Thượng Qua Ba trên tầng thứ ba đã được thống nhất. Giờ chỉ hy vọng, họ sẽ không tiêu diệt hết các bộ lạc như chúng tôi. Pháp Sư Á La hỏi, vậy còn Hạ Qua Ba tộc? Hạ Qua Ba tộc là thế nào? Địch Ô Đại Nhân gật đầu, trong truyền thuyết của đời trước, có một thời gian dài chúng tôi không biết về sự tồn tại của người Hạ Qua Ba. Khoảng hơn trăm năm sau khi người Thượng Qua Ba xuất hiện, chúng tôi mới biết còn có người Hạ Qua Ba. Họ nói, họ và người Thượng Qua Ba cùng đến vùng đất này, nhưng không hiểu vì sao, họ lại ở phía dưới mà không đi lên trên. Vậy tại sao họ lại bị tiêu diệt? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Địch Ô An các mẫu cười khổ, lắc đầu, sao tôi biết được? Nhưng chắc đến quá nữa là có liên quan đến người Thượng Qua Ba. Một hai trăm năm gần đây, những thôn làng bị tiêu diệt đa phần đều có liên quan đến người Thượng Qua Ba. Các thôn làng bên Gia Ca còn bị tiêu diệt nhiều hơn, ví như trộm lương thực bị phát hiện, là phải chuẩn bị đón nhận kết cục đó rồi. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, sao có thể vậy? Rõ ràng, những hạt giống đó có lẽ chính là lương thực vàng mà Hồ Dương nói tới. Lẽ nào vì chất đất hay nguyên nhân khác, khiến cho sản lượng của lương thực vàng trồng trên tầng bình đài thứ hai giảm xuống? Mà dù có thế, những người Thượng Qua Ba có nhiều lương thực đến độ ăn không hết, chia một phần cho cư dân ở tầng thứ hai thì có sao? Lại còn cấm người ta, một khi phát hiện kẻ nào xâm phạm, liền tiêu diệt cả thôn làng bộ lạc của họ, đây là đạo lý gì? Còn người Hạ Qua Ba nữa, sao họ lại kinh động đến người Thượng Qua Ba? Ruộng của họ cũng có lương thực vàng, có thiếu thốn gì nữa đâu. Pháp Sư Á La ngăn Trách Một Cường Ba, tiếp tục hỏi, chuyện người Hạ Qua Ba bị tiêu diệt xảy ra vào lúc nào? Địch Ô Đại Nhân đáp, chắc khoảng 4 năm trước, lúc đó cả thôn Côn Ba Thoát và thư đội Công Nhật đều bị kinh động, vì có cả một nhóm người Thượng Qua Ba đi qua khu vực gần thôn làng họ. Họ còn tưởng làng mình sắp bị đồ sát. 4 năm trước, cũng chính vào khoảng thời gian đó, người Qua Ba điên thoát ra khỏi nơi này. Nếu vậy thì thời gian đã gắn kết với nhau rồi. Thì ra ngôi làng bên dưới bị người Thượng Qua Ba tiêu diệt, thang trời và bánh xe nước cũng bị người Thượng Qua Ba phá hoại. Nhưng mà, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, những vết thương đó không phải do vũ khí của con người tạo nên, việc này giải thích thế nào? Đúng rồi, thủ hộ linh. Nhất định là thế rồi. Nhạc Dương đã sắp xếp lại toàn bộ các đầu mối thành một đường liền mạch. Đến đây, Địch Ô An các mẫu đứng lên, nhìn những vị khách lạ, được rồi, đó là tất cả những gì tôi biết, nhiều chuyện bản thân tôi cũng không hiểu rõ. Nếu các vị muốn tìm hiểu thêm, hãy đến tước mẫu tìm Đại Địch Ô Thứ Kiệt đại nhân của Vương quốc Lan Bu, ông ấy biết nhiều bí mật. Vả lại, nhiều truyền thuyết tôi biết, đều là do ông ấy kể lại. Thấy Địch Ô đại nhân hơi cúi người, nhóm Trác Mộc Cường Ba vội đứng dậy, được Địch Ô đại nhân cho biết nhiều điều, chúng tôi rất biết ơn. Cũng làm phiền ngài rồi, thật xin lỗi. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Mã Cát đứng bên cạnh mời, đến nhà em đi, nhà em ở ngay phía trước. Địch Ô đại nhân cười, có gì đâu, vừa nãy nghe nói có người Hạ Qua Ba đang phát thức ăn, lại còn chữa bệnh cho người trong thôn, tôi phải cảm ơn các vị mới đúng. À, đợi đã. Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vừa ra đến cửa, ánh sáng của Shangri-La đang chiếu lên người anh. Anh quay lại, thấy Địch Ô đại nhân đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, tôi có thể xem mắt của anh được không? Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Địch Ô đại nhân đưa hai tay gầy guộc ra, kéo mí mắt anh xuống, thấy bên dưới và hai bên nhãn cầu có khá nhiều sợi tơ máu màu xanh rất khó nhận ra, thậm chí có sợi đã chuyển sang màu đen, trông như con sâu nhỏ màu đen đang bò theo nhãn cầu, hướng vào trong xương sọ. Địch Ô An các mẫu lùi lại một bước, hít sâu rồi thở ra, không ngờ lại là nó. Nhóm Trác Mộc Cường Ba dường như biết Địch Ô An các mẫu nói đến thứ gì, Pháp Sư Á La hỏi, Địch Ô nhận ra ư? Địch Ô An các mẫu đáp, ừm, Đại Thanh Liên cổ trong địa ngục Bát Đại cổ độc, thì ra các vị cũng biết, bao nhiêu lâu rồi. Trác Mộc Cường Ba không kìm được vui sướng, không ngờ mới đến thôn đầu tiên ở Shangri-La đã có người nhận ra loại cổ độc này. Anh nôn nóng nói, tôi còn 3 tháng, Địch Ô đại nhân, tôi có thể trị được không? Pháp Sư Á La, đây cũng là một mục đích tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu của chúng tôi. Địch Ô An các mẫu nhìn Pháp Sư Á La với ánh mắt ngờ vực, tựa như khó tin Bạc Ba La thần miếu lại có thể chữa được cổ độc, ông vân vê chòm râu, rồi khẽ lắc đầu, ừm, Đại Thanh Liên, không ngờ trong đời tôi lại có thể thấy nó lần nữa. Tôi không biết cách giải, nhưng hãy đi tìm Đại Địch Ô Thứ Kiệt đại nhân. Trước đây, tôi từng thấy Đại Thanh Liên cổ một lần, chính là do ông ấy sử dụng. Mọi người hiểu ý, nếu đã có thể sử dụng, thì cũng có thể giải trừ loại cổ độc này. Nhưng, Địch Ô An các mẫu nói thêm, tốt nhất các vị nên cẩn trọng, Thứ Kiệt đại nhân không dễ nói chuyện như tôi đâu. Vậy từ đây đến tước mẫu mất bao lâu? Nhạc Dương hỏi. Địch Ô đại nhân, nếu không có chuyện gì, khoảng 3 ngày đi bộ là tới. Cảm ơn, thật vô cùng cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài, Địch Ô đại nhân. Mọi người đều bày tỏ sự cảm kích của mình với Địch Ô An các mẫu. Rời khỏi nhà Địch Ô An các mẫu, thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đang bị đám đông vây kín. Hai cô đang khám bệnh, phân phát đồ dùng, bận rộn không ngơi tay. Giáo quan. Cô Mẫn Mẫn. Trương Lập và Nhạc Dương từ xa đã hét lên, họ nôn nóng muốn báo tin này cho hai người. Cường Ba thiếu gia được cứu rồi, đây là tin mừng lớn. Nghe tin vui, Mẫn Mẫn gục đầu vào vai Trác Mộc Cường Ba, xúc động, anh Cường Ba, người tốt sẽ có phúc, em biết anh sẽ không sao mà. Trác Mộc Cường Ba, phải rồi, anh sẽ không sao. Thôi, đừng khóc nữa, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Trương Lập, Nhạc Dương sẽ cười em đó. Lữ Cánh Nam đứng bên, nét mặt cũng rạng rỡ. Cô nhìn đám đông, gọi Hồ Dương và Pháp Sư Á La, mọi người, mau giúp tôi phân phát đồ này. Nhạc Dương tiếc nuối, giáo quan, phân phát hết đồ ăn cho dân làng, vậy chúng ta thì sao? Lữ Cánh Nam, chúng ta ăn làm sao hết được nhiều thế? Nhưng với những người này, có thể cứu mạng họ đó. Nếu không đến đây, Cường Ba, làm sao có thể? Nói đến đây, ánh mắt cô dịu dàng. Cả bọn bận rộn suốt cả ngày, mà các nhìn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thuần thục chữa trị cho dân làng, nghĩ ngợi gì đó, rồi nhân lúc rảnh rỗi, gọi Mẫn Mẫn, chị Mẫn Mẫn, ngày mai nếu mọi người có thời gian, em muốn nhờ mọi người đến thăm mấy người bệnh nặng. Đường Mẫn, ngày mai à, ngày mai bọn chị phải đi tước mẫu rồi, bệnh của anh Cường Ba phải trị gấp. Hay là tối nay em dẫn đi luôn, biết đâu có thể giúp được gì. Mã Cát liếc nhìn Trương Lập. Trương Lập đang chăm chú nhìn Mã Cát, thấy cô đưa mắt qua, liền đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh ngoảnh đi. Lúc này, Mã Cát khó xử, ngày mai đã đi rồi sao? Ừ, nhưng bọn chị sẽ trở lại thăm em. Tối nay thì không được rồi, chỗ đó ở ngoài thôn. Ngày mai mọi người cũng sẽ đi qua nơi đó. Mã Cát nói. Được rồi. Đường Mẫn gật đầu. Một, Australopithecus. Buổi tối, cả nhóm đến nhà Mã Cát. Nhà cô ở phía bắc thôn, bên con sông nhỏ, không lớn nhưng sạch sẽ. Nhà hai tầng, cầu thang gỗ đơn sơ, cửa sổ nhỏ đón ánh sáng, bếp lửa thông gió. Trong nhà gần như không có đồ đạc, chỉ có vài món đồ thêu đơn giản treo trên tường. Bữa tối đạm bạc, không gia vị, nhưng đã lâu rồi họ không được ăn gì ngoài lương khô. Cơm nắm, bánh rau dại, nấm ngâm muối hoặc hong khô, trộn với bột ớt, Mã Cát còn lấy ra một loại thức uống tự chế khá giống rượu gạo, ai cũng khen ngon. Trong bữa ăn, Trác Mộc Cường Ba hỏi Mã Cát về lịch sử thánh vực và các thôn làng xung quanh. Cô kể lại những gì mình biết, những truyền thuyết đã nghe. Thánh vực này được ai phát hiện, khi nào thì không ai rõ. Chắc từ rất xa xưa, hơn 1 vạn năm trước, đã có cư dân nguyên thủy sống gần núi tuyết phát hiện ra nơi này. Vì nơi này ít gió, như một ốc đảo giữa vùng băng tuyết, nên có người đến định cư. Trải qua hơn vạn năm, không biết bao nhiêu bộ tộc đã đến đây. Riêng các bộ tộc mà Mã Cát biết, đã có thôn Mã Ba tự xưng là hậu duệ của người Cát, mà người Cát lại phát triển từ dân tộc Mục, dân làng Đa Ngưỡng thì cho rằng tổ tiên của mình là người Niên Đầu Sói, các làng Qua Ninh, Na Ninh là hậu duệ của người Côn Ngô, người Vi, làng Vị Huyết Nhẫn khá lớn mạnh là hậu duệ của bộ tộc Bạch Lang, gần như mỗi thôn làng đều là một chủng tộc khác nhau. Pháp Sư Á La nghe chăm chú, phát hiện một điều đáng kinh ngạc, những chủng tộc mà Mã Cát kể lại, bao gồm cả những chủng tộc khởi nguyên trong truyền thuyết của người Tạng và cả tộc Khương, tộc Địch trong các ghi chép lịch sử thời Hạ, Thương, Chu. Khoảng cách về thời gian và địa lý của những dân tộc này đều rất lớn. Tức là ở đây vừa có người Triều Hạ, vừa có người Triều Thương, hoặc người nước Tần, nước Tề thời Chiến Quốc là hàng xóm, hoặc Hung Nô Triều Hán và Đột Khuyết thời Đường ở cạnh nhau. Về lịch sử thánh vực thì Mã Cát chỉ biết ngần ấy. Đến đây sớm nhất là người núi tuyết, có truyền thuyết nói rằng, người núi tuyết vốn là những sự sống được núi tuyết mang thai đẻ ra, vì vậy họ đã cư trú ở tầng bình đài thứ ba kia. Sau đó mới có những người khác đến. Ban đầu người ít, đất rộng, ai nấy đều tìm vùng đất thích hợp để sinh sống, mọi sự đều bình an. Về sau khi người dần đông, không tránh khỏi tranh chấp. Thánh vực này cũng như những nơi khác, hết phân rồi lại hợp rồi lại phân, chỉ có điều quy mô và mức độ thảm khốc nhỏ hơn. Cũng từng có một thời kỳ thống nhất ngắn ngủi, gọi là Vương Triều Thái Dương gì đó, nhưng thời gian không dài, rồi lại chia tách. Còn về người núi tuyết ở tầng bình đài thứ ba, vì việc lên xuống không dễ, vả lại thời đó chưa có người qua ba, không như bây giờ. Thời đó, trên tầng thứ ba cũng thiên tai liên tiếp, có những nơi thoát nóng thoát lạnh, ngoài người núi tuyết, không phải là nơi thích hợp cho tất cả mọi người cùng sinh tồn, vì vậy, trong truyền thuyết, suốt 1-2 vạn năm liền chỉ có người núi tuyết sống ở đó. Nhạc Dương hỏi Mã Cát về tình hình của người tuyết, đặc biệt là sau khi bị người qua ba đánh bại, kết cục của họ thế nào. Nhưng Mã Cát lắc đầu. Người ở bên ngoài thi thoảng còn có cơ hội thấy bóng dáng người tuyết, nhưng người ở thánh vực thì không, họ chỉ biết đến người núi tuyết qua truyền thuyết. Hơn nữa, họ nhớ đến người núi tuyết phần lớn cũng chỉ vì người qua ba, còn chuyện người núi tuyết bị người qua ba đánh bại, bỏ trốn, trốn chạy đến đâu thì không ai biết. Nhạc Dương thất vọng, đành nghe Mã Cát kể tiếp. Thời đó cũng có những bộ tộc đến đây, thấy không thích hợp để sinh tồn, rồi lại rời đi. Nhưng nơi này gần như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên dù đến hay rời khỏi, cũng phải chuẩn bị tâm lý 10 người chỉ có thể sống một. Nhưng cuối cùng vẫn có những người sống sót rời khỏi nơi đây, họ mang sự tồn tại của thánh vực lan truyền như một thần thoại. Vì vậy, từ hơn nghìn năm trước, ở cao nguyên Thanh Tạng chắc hẳn có nhiều người đã nghe nói đến các truyền thuyết tương tự, biết rằng có một nơi như thế tồn tại, cho tới khi người qua ba đến đây. Khoảng hơn 1.000 năm trước, một nhóm người qua ba đông nhất đã đến nơi này, sức mạnh của họ khiến các bộ tộc khác ở thánh vực không dám phản kháng. Ban đầu mọi người còn chưa biết đến họ, đợi khi phát hiện ra, thì người qua ba đã chiếm cứ toàn bộ tầng bình đài thứ ba, đồng thời đánh đuổi người núi tuyết ra khỏi vùng đất của họ. Bấy giờ cư dân thánh vực còn tưởng rằng nơi này sẽ lại thống nhất, nhưng về sau mới biết, người qua ba không có ý định này, họ chỉ bắt thanh niên trai tráng lên tầng thứ ba xây dựng thành trì. Đồng thời, họ cũng mang đến tin tức, bên ngoài núi tuyết đang chìm vào một thời kỳ đen tối nhất, hỗn loạn nhất, để tránh chiến tranh lan đến đây, thánh vực đã bị phong tỏa, cấm người ra vào. Ngoài ra, họ cũng hứa sẽ mang đến một cuộc sống an cư lạc nghiệp. Quy củ được đặt ra từ đó. Sau đó, thì không còn ai có thể ra thế giới bên ngoài nữa. Nghe nói không chỉ có một tòa thành đá, không biết bao nhiêu đời người, bỏ ra hơn 100 năm mới hoàn thành. Cư dân thánh vực vui mừng chờ người qua ba thực hiện lời hứa, mang đến cuộc sống no đủ, không bệnh tật, người cấy cày có ruộng, ai ai cũng có nhà ở. Nhưng sau khi xây xong các tòa thành đá, người qua ba ở tầng thứ ba liền không còn liên hệ gì với họ nữa. Những người già thuộc nhóm cuối cùng tham gia xây dựng các tòa thành, cũng không nói gì về chuyện này, chỉ trong lúc hồi tưởng, mới cảm thán, kỳ tích. Sau đó thì chuyện về tầng thứ ba và người qua ba đều nhạt dần, cư dân thánh vực lại sống cuộc sống không thay đổi của họ, chỉ có điều, vì nhiều nguyên nhân, không còn ai rời khỏi đây nữa. Đến đây, Mã Cát đặt ngón tay lên môi, nghiêng đầu suy nghĩ rồi ngạc nhiên, kỳ lạ lắm nhé, sau khi các tòa thành đá được xây, trong các truyền thuyết kể lại, suốt mấy trăm năm liền thánh vực không có chiến tranh. Lúc ấy mọi người còn rất đoàn kết, sống tự cung tự cấp, không tranh giành gì cả. Sau một thoáng ngạc nhiên, Mã Cát kể tiếp, không rõ từ lúc nào, thánh vực lại bắt đầu có chiến tranh, kéo dài liên miên, thôn làng đánh với thôn làng, bộ lạc đánh với bộ lạc, rồi hình thành các liên minh thôn làng, liên minh bộ lạc, rồi các liên minh đánh nhau, đánh mấy chục, mấy trăm năm liền, cuối cùng lấy biển sinh mệnh làm ranh giới, hình thành hai vương quốc lớn Lan Bu và Gia Ca. Sau khi hai vương quốc này thành lập, từng có một thời kỳ huy hoàng. Không biết ai đã đề xướng việc lên tầng thứ ba, nhưng không ngờ đội quân hùng mạnh ấy, mới lên tầng thứ ba đã bị tiêu diệt toàn bộ. Khi đó, người ta mới nhớ lại quy củ mà người qua ba đã đặt ra từ trước, không ai được ra vào. Chuyện Mã Cát biết đại khái là vậy. Các Mộc Cường Ba cũng đã biết, ở thôn Công Nhật Lạc và các thôn làng khác, dân chúng thông thường chỉ có ngôn ngữ mà không biết chữ, người duy nhất hiểu biết và nắm bắt được tri thức, có lẽ chỉ có Địch Ô trong thôn làng. Còn tư liệu văn hiến, thì chỉ đại Địch Ô của vương quốc mới có. Cũng may là Mã Cát từ nhỏ thân cận với Địch Ô An Cát Mẫu, nên mới nghe được từ ông khá nhiều điều. Nhạc Dương nghe rất chăm chú, trong đầu sắp xếp lại các đầu mối. Thời kỳ hắc ám, hỗn loạn nhất ở bên ngoài núi tuyết mà người qua ba nói, chắc là cuộc diệt Phật, cấm Phật quy mô lớn nhất. Sau đó họ cấm người ở đây ra ngoài, có lẽ liên quan đến việc họ mang theo báu vật của tứ phương miếu. Một khi có người ra được bên ngoài, thì sẽ có khả năng tiết lộ bí mật của nơi này, mà báu vật ấy đủ để mang đến cho cả thánh vực này tai họa diệt vong. Còn những tòa thành đá mà họ phải xây dựng mất hơn 100 năm, rất có thể có một tòa chính là Bạc Ba La Thần Miếu. Mặc dù không cho người ở đây ra ngoài, nhưng bản thân họ nhất định đã phái người trở ra, vị sứ giả đến cổ cách có lẽ đã đi ra từ nơi này. Nhiệm vụ của ông ta, hẳn là xem thời kỳ đen tối ngoài kia đã kết thúc chưa. Không, không đúng rồi, người qua ba mạnh như vậy, nếu lúc đó họ biết thời kỳ đen tối đã kết thúc, nếu họ đã có năng lực mang báu vật của tứ phương miếu đến đây, vậy thì nhất định cũng có khả năng mang chúng trở ra bên ngoài, hà tất phải để sứ giả mang theo tín vật chỉ dẫn phương hướng, để hậu nhân khai quật lên làm gì. Đúng rồi, người qua ba đã hứa với cư dân ở thánh vực một cuộc sống an định thanh nhàn, sau đó mới bắt đầu xây dựng nhiều tòa thành đá. Từ quy mô thôn làng của người hạ qua ba, có thể thấy rằng họ thực sự có năng lực làm được điều đó, tức là ban đầu họ định làm như vậy.

vừa hay thấy người bị cụt chân đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hung hãn, Nhạc Dương vội quay đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa đi, Nhạc Dương vừa âm thầm ghi nhớ vị trí, nơi này ở sâu trong rừng, không xa chỗ Trương Lập gặp Mã Cát hôm qua, phía trước có một hang động kỳ lạ. Địch Ô An Các Mẫu nói, chính là chỗ này, họ đều là những người trúng cổ độc trong chiến tranh. Thuật dùng cổ độc của vương quốc chúng tôi và vương quốc Gia Ca khác nhau, nên chúng tôi không thể giải trừ được. Hôm qua thấy các vị chữa trị cho dân làng, biết đâu lại giúp được. Mà tìm hiểu thêm về cổ độc, biết đâu lại giúp được các vị ít nhiều. Nơi này bị cách ly hoàn toàn phải không? Lữ Cánh Nam hỏi. Địch Ô đáp, đúng vậy, vì sợ lây nhiễm, cũng để dân làng khỏi sợ hãi, họ đều bị cách ly ở đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng không còn cách nào tốt hơn. Vậy họ ăn uống thế nào? Đường Mẫn hỏi. Địch Ô mỉm cười, Mã Cát mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho họ. Thực ra, chỉ có tôi và Mã Cát sẵn lòng đến nơi này. Dân làng không dám đến gần Mã Cát, họ sợ bị lây nhiễm. Thực tế, Mã Cát chắc là không bị nhiễm những thứ cổ độc đáng sợ ấy, tôi biết chứ. Một đứa bé thiện lương như nó, làm sao bị lây nhiễm được? Ở cửa hang, Địch Ô dặn, mong các vị đừng quá kinh ngạc, dù sao thì những người ở trong đó, cũng hơi, đáng sợ. Thực tế, không cần Địch Ô phải dặn, khi đứng ngoài cửa hang, họ đã cảm nhận được rồi. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra, mùi thịt thối rửa mưng mủ pha lẫn với mùi chất thải. Trong hang rất tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trên đỉnh rót xuống, không khí trong những trụ sáng ấy dường như đã biến thành một dạng chất keo kết dính, đục ngầu. Tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn vang lên, nghe như những mũi dùi nhọn đâm vào tai. Mới đi vào được nửa đường, Mẫn Mẫn đã phải cau mày, mùi không khí ở đây thật kinh khủng. Không chỉ cô, mà cả Nhạc Dương cũng khó chịu, ai nấy đều cố đè nén cảm giác buồn nôn. Lúc này, Địch Ô đã dừng lại, Bạc Ca, chúng tôi đến thăm cậu đây, cậu khỏe không? Đội Trác Một Cường Ba nhìn quanh, không thấy ai, xung quanh chỉ có vách đá xám xịt. Địch Ô An Các Mẫu đang nói chuyện với ai vậy? Chỉ có Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La chú ý thấy ở một góc tường có hơi thở rất yếu ớt, đó cũng là nơi mắt Địch Ô An Các Mẫu dừng lại. Nhưng nhìn kỹ lại, thì đó cũng chỉ là một đống đá. Địch Ô đại nhân, hôm nay, Mã Cát không đến ạ. Từ góc tường vang lên tiếng hồi đáp yếu ớt, giọng nói già nua mệt mỏi. Nhưng đội Trác Một Cường Ba trợn tròn mắt vẫn không thấy ai. Đến khi tảng đá cử động, vụn đá rơi xuống, lạo xạo, họ mới phát hiện đó là một con người, ai nấy đều giật mình. Người này toàn thân mọc đầy một thứ vật chất như sỏi, cả đầu và mặt cũng bị thứ đó bao phủ, thân mình dựa vào vách đá, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Khuôn mặt đó, không thể gọi là dữ tợn, phải nói là kinh khủng mới đúng. Mã Cát nói, đã tìm cho tôi một nơi rất tốt, bao giờ thì đưa tôi đi vậy? Người đàn ông tên là Bạc Ca vừa cất tiếng, vụn đá trên mặt liền rơi xuống lả tả. Anh ta khẽ nhúc nhích, trên người cũng có từng mảng sỏi lớn rơi xuống, lộ ra phần thịt màu đỏ tươi, có chỗ, lại còn lộ ra cả xương trắng héo. Địch Ô nói với Bạc Ca, à, một hai hôm nữa đi, sức khỏe cậu vẫn còn trụ được, trong thời gian ngắn thì chắc không sao đâu. Chỗ ấy ta cũng xem qua rồi, được lắm, đích thân Mã Cát chọn đấy. Nghe Mã Cát đã đích thân chọn, mắt Bạc Ca thoáng lộ ra một tia hy vọng, khẽ mấp máy môi, đi được thì tốt, đi là tốt, khỏi phải liên lụy mọi người. Mã Cát vẫn khỏe chứ, sao hôm nay không đến? Địch Ô, có bệnh nhân mới, Mã Cát phải chăm sóc cho người đó. Ồ! Trên gương mặt đáng sợ của Bạc Ca, không ngờ lại nở một nụ cười ấm áp. Địch Ô lấy một thùng nước, đổ từng gáo lên người Bạc Ca, đây là Na Nhật Bạc Ca, từng là dũng sĩ của vương quốc Lan Bu chúng tôi, sau một lần hành thích thất bại, cậu ấy bị trúng nham cổ, thân thể đang hóa thành nham thạch. Cả người cậu ấy sẽ dần dần biến thành một tảng đá, giờ đã đến thời kỳ cuối rồi, không thể đi đâu được nữa, giờ thì cả thức ăn cũng chẳng nuốt được, mỗi ngày đều phải dùng nước tưới 3 đến 4 lần, bằng không thân thể sẽ cứng đơ, giống như các vị vừa trông thấy đó, nhúc nhích một chút là nứt toát ra. Đường Mẫn lấy kẹp gấp một miếng vụn đá rơi dưới đất, kinh ngạc, đây là tầng chất sừng, bọc bên ngoài tổ chức xương. Thân thể anh ấy không phải đang biến thành đá, mà là biến thành xương. Đợi một chút, hình như em biết chứng bệnh này, hình như ở đâu đó cũng có ca tương tự. Hồ Dương nhắc, tra tư liệu. Trác Một Cường Ba quỳ xuống, lấy máy tính xách tay ra, nhập từ khóa, cốt hóa, các cơ quan tổ chức trên cơ thể cốt hóa. Không lâu sau, máy tính cho ra mấy kết quả, trong đó, chứng cốt hóa cơ bắp khá phù hợp với tình trạng của Bạc Ca. Đường Mẫn, đúng rồi, chính là nó đấy, em nhớ những người đó được gọi là người san hô. Đây là một loại biến dị gen di truyền, cơ bắp và các tổ chức mềm trên cơ thể, thậm chí cả các cơ quan nội tạng, mạch máu, đều dần dần hóa thành xương. Khi bệnh đến giai đoạn cuối, thân thể người bệnh không thể hoạt động gì được nữa, toàn bộ đều biến thành xương. Trác Một Cường Ba gấp máy tính lại, những người khác cũng thầm thở vào nhẹ nhõm, có thể dùng phương pháp khoa học để biết đây là bệnh gì, xem ra cổ độc và y học hiện đại vẫn có liên quan. Địch Ô An Các Mẫu thoáng thấy hy vọng, vội hỏi, sao rồi? Có cách chữa trị không? Đường Mẫn lý nhí, chúng tôi biết đó là bệnh gì, nhưng không có cách nào cứu chữa cho anh ấy được. Thực tế, với kỹ thuật y học hiện tại, vẫn chưa có phương pháp nào thực sự hữu hiệu để chữa trị chứng bệnh này. Đường Mẫn thở phào, đồng thời cũng thêm sợ hãi, lẽ nào loại cổ độc này có thể gây biến dị gen? Đây là thuật phù thủy của người từ 1.000 năm trước sao? Địch Ô gật đầu, Bạc ca cũng đã chuẩn bị rồi, nơi này cũng chỉ có mình cậu ấy là nham nhân thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mã Cát đã tìm cho cậu ấy một nơi sơn thanh thủy tú để yên nghỉ rồi. Nhạc Dương buộc miệng, không phải sẽ thiên tán sao? Sắc mặt Địch Ô An Các Mẫu trầm xuống, rồi mỉm cười, thiên tán, chỉ những người có phẩm đức cao quý mới được hưởng, không phải tùy tiện ai cũng được, hơn nữa, những người trúng cổ độc chỉ có thể thổ tán hoặc hỏa tán thôi. Vì vậy, có thể tìm được một nơi thanh tĩnh vắng vẻ, cảnh sắc tươi đẹp, đã là tốt nhất cho họ rồi. Rồi, ông dò hỏi Pháp Sư Á La và Trác Mộc Cường Ba, như đang hỏi, chuyện này mà các vị cũng không biết ư. Sắp xếp cho Bạc ca xong, họ lại đi vào trong. Không ai nói gì nữa, đặc biệt là Mẫn Mẫn, chẳng có gì khiến cô khó chịu hơn là thấy người bệnh mà mình không thể giúp được. Người thứ hai ở gần đó, nằm trên một chiếc giường đá, tiếng rên rỉ họ nghe thấy ban nãy chính là từ đây. Lại gần, họ thấy đó là một bà già tóc bạc phơ, trong lòng thở phào, ít nhất mặt bà không bị biến đổi, chỉ có phần từ cổ trở xuống là dường như có vấn đề, thân thể phình to không hợp tỷ lệ với đầu. Trên người bà đắp một tấm chăn đen. Bà già nằm trên giường đá không nhúc nhích, miệng không ngừng rên, ôi cha, ôi cha. Địch Ô An Các Mẫu, bà Đan Châu là mẹ của Đôi Vượng, con trai bà ấy bị trúng vạn xà thực tâm cổ trong chiến tranh. Đôi Vượng trở về làng đã bị thương rất nặng, cổ độc chưa phát thì đã chết. Mẹ già ôm xác con khóc suốt một ngày một đêm, tôi không biết loại cổ độc này lại truyền nhiễm, không ngờ bà Đan Châu cũng bị trúng, giờ thì giống như có một vạn con rắn đang cắn xé thịt da bà ấy, gặm xương bà ấy vậy. Dường như nghe thấy tiếng người nói, tiếng rên của bà Đan Châu nhỏ đi, bà gắng gượng hỏi, Mã Cát đến phải không? Trên gương mặt đau đớn ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Không hiểu vì sao, Lữ Cánh Nam nhìn cảnh ấy, trái tim bỗng quặn thắt. Địch Ô An Các Mẫu, bà Đan Châu, tôi đây, An Các Mẫu, chúng tôi đến thăm bà. Bà Đan Châu mở to đôi mắt đục ngầu, quan sát đám người mới đến, nhìn thấy bóng Đường Mẫn phía sau, liền tươi cười, An Các Mẫu à, ông gạt tôi, đó không phải là Mã Cát thì là ai chứ? Đến khi nhìn rõ đó không phải Mã Cát, bà lại gượng cười đau đớn, xin lỗi, tôi nhìn nhầm người rồi. Địch Ô, họ là Bạch Độ Mẫu được Thượng Thiên phái đến thăm bệnh cho bà đấy. Rồi, ông định nhấc tấm chăn trên người bà Đan Châu xuống, để đội Trác Mộc Cường Ba nhìn rõ tổn thương do vạn xà thực tâm cổ. Nhưng bà Đan Châu thấy có nhiều người, liền hoảng hốt kéo chặt chăn, và lại rên, ôi cha, ôi cha. Hồ Dương phát hiện ra điều gì đó, đề nghị, mấy người chúng ta sang bên kia xem đi. Anh quay sang bảo Địch Ô, chúng tôi không đi lung tung, cũng không đụng chạm gì đâu. Đám đàn ông tránh đi hết, chỉ để lại Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam. Địch Ô mới cẩn thận nhất tấm chăn phủ lên người bà Đan Châu ra. Á! Đường Mẫn đã cố kiềm chế mà vẫn không nén nổi, đưa tay lên bịt miệng, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Bên dưới tấm chăn, không thể gọi là một thân thể, mà chỉ là một đống thịt, giống như phần sau của con kiến, phần thân lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng, có nói là một quả núi nhỏ cũng chẳng quá. Nếu Trác Mộc Cường Ba được coi là lưng hùng eo gấu, thì một bắp tay của bà Đan Châu này cũng to ngang cả người gã, vòng ngực của bà như đeo thêm một cái phao bơi bằng lốp ô tô, lớp da nhăn nheo phủ lên. Phần thịt lồi ở bụng che xuống tận đầu gối, để lộ ra cặp đùi to như hai cái trống, bàn chân giống như quả bóng được thổi căng phồng, ít nhất phải to gấp 4-5 lần chân người, sưng phồng bóng lên. Hơn nữa, khắp người bà tỏa ra một mùi cực kỳ khó ngửi. Địch Ô An Các Mẫu giải thích, trúng vạn xà thực tâm cổ, lũ rắn trong người mỗi lúc một nhiều, nên thân thể sẽ từ từ phình to ra, thường bắt đầu từ phần thân dưới, cuối cùng thì cả người vỡ toang, vạn con rắn cùng đổ về tim. Như bà Đan Châu thì đã đến thời kỳ cuối rồi. Lữ Cánh Nam lấy hết can đảm, ấn nhẹ lên đùi bà Đan Châu, cảm giác như ấn vào một quả bóng da bên trong đầy nước. Cô kiểm tra các triệu chứng khác, rồi nói với Đường Mẫn, trong cơ thể không có mỡ tích tụ, cũng không phải sẹo thịt lồi, mà hoàn toàn là phình trướng. Tôi nghĩ, triệu chứng này không phải xa lạ với chúng ta, chỉ là chưa bao giờ gặp trường hợp nào nghiêm trọng như vậy thôi. Đường Mẫn cũng kiểm tra, phù thủng, bệnh sáng chỉ. Lữ Cánh Nam gật đầu. Tuy nhiên, cô vẫn thận trọng, ít nhất cũng là thứ gì đó tương tự. Tôi nhớ Pháp Sư Á La từng nói, ký sinh trùng là loại cổ độc nguyên thủy nhất, cơ chế phát bệnh có lẽ là tương đồng với bệnh sáng chỉ. Nếu là sáng chỉ, đã phù thủng đến mức này, trong cơ thể sao chỉ có một vạn con được, sợ rằng phải đến cả 10 vạn. Đường Mẫn nghĩ, trong đồ Medkin cung cấp, có thuốc trị ký sinh trùng, không biết có hiệu quả không, nhưng chúng ta cũng có thể thử. Đường Mẫn nói với Địch Ô An Các Mẫu, bệnh của bà Đan Châu, chúng tôi có thể thử, nhưng không dám bảo đảm. Địch Ô, thật cảm ơn các vị, Thượng Thiên sẽ bảo vệ các vị, sẽ bảo vệ bà Đan Châu. Rồi, ông hơi khó xử nhìn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam, phải lau rửa người cho bà Đan Châu, ngày nào Mã Cát cũng giúp bà ấy. Nhưng tôi thấy nụ cười của Địch Ô, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nhận lấy thùng nước và khăn bông. Bà Đan Châu không cử động được, đại tiểu tiện tại chỗ, chất thải dính đầy người, nhưng Mã Cát đã tìm một loại cỏ giống như cỏ lau, kê vào những chỗ da nhăn nheo của bà Đan Châu, lại trải một lớp dày lên giường đá. Loại thực vật này vừa thoáng khí lại hút nước rất tốt, bà già đó nằm trong hang này không biết bao lâu rồi, vậy mà không bị hoại tử. Đây là gì thế? Đường Mẫn hỏi. Địch Ô, đây là cỏ lát, cứ 3 tháng là có thể thu hoạch một lần, Mã Cát đã chất hết số cỏ mà con bé có thể thu thập được ở đây. Ông chỉ vào một góc hang, thấy một đống cỏ chất cao như núi nhỏ. Giúp bà Đan Châu rửa sạch thân thể không dễ, chỉ được một chốc, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là lúc rửa sạch những chất thải, họ đều chưa từng làm, cả hai đều phải cau mày, cố nén cảm giác buồn nôn. Nhưng bà Đan Châu không hài lòng lắm với hai người mới, ôi cha, tay Mã Cát nhẹ hơn các cô nhiều lắm. Y, a, tôi sắp rụng ra rồi, ai ia. Ôi chao ôi, tay các cô bấm vào thịt tôi rồi. Cuối cùng cũng rửa sạch người cho bà già, thay một lớp cỏ mới, Đường Mẫn khẽ thở dốc, hỏi, Mã Cát, cô ấy, ngày nào cũng đến thay rửa cho bà Đan Châu một lần ạ? Nhận được câu trả lời khẳng định của Địch Ô An Các Mẫu, cô thầm nghĩ, cô bé ấy, phải lật cả một thân người to như núi nhỏ thế này lên, làm sao cô ấy làm được nhỉ? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cho bà Đan Châu dùng một liều nhỏ thuốc trừ dung sáng diện rộng, dặn Địch Ô cách dùng và liều dùng, cũng như cách quan sát hiệu quả, rồi mới vào trong tìm đội Trắc Mộc Cường Ba. Đội Trắc Mộc Cường Ba đang ở phía bên kia hang động, vây quanh hai người thân thể bị biến dạng kỳ quái. Cả hai đều mặt mũi vặn vẹo biến dạng, xương cốt hoại tử, thân thể gù xuống, khắp người đầy những vảy sẹo màu đen, mưng mủ, chảy máu, cơ thể tỏa ra một thứ mùi khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Thấy Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và Địch Ô An Các Mẫu đến, Hồ Dương, hai người này bị bệnh phong. Họ đã dùng máy tính kiểm tra thông tin. Địch Ô, họ trúng quỷ diện cổ. Người trúng thứ cổ độc này, thân thể sẽ bị biến dạng nghiêm trọng, mặt mũi trở nên cực kỳ đáng sợ. Loại cổ độc này rất ác hiểm, nghe nói, nếu họ sinh con, thì con cái cũng sẽ bị như vậy, thậm chí cả con của con cái họ cũng thế, đời đời tiếp nối. Mặc dù biết đó là bệnh phong, nhưng họ không có cách nào trị liệu, chỉ biết tiếc nuối với Địch Ô An Các Mẫu. Vị Địch Ô già cũng không nói gì, chỉ cần cứu được một người ở đây cũng là điều đáng mừng rồi. Địch Ô An Các Mẫu lại dẫn họ đi thăm những người trúng cổ độc khác, mỗi người mỗi khác, tuy nhiên, cũng có một vài người họ có thể tìm được tư liệu về các ca bệnh tương tự để đối chiếu. Chẳng hạn, có một người bàn tay bàn chân biến dạng, trên da mọc đầy các sẹo thịt như những nụ hoa đỏ. Địch Ô nói đó là vạn hoa cổ, nhưng thông qua máy tính, họ cho rằng đó là một dạng biến thể của u độc đầu V. Phương pháp trị liệu hiện nay là dùng tia laser đốt hết những khối u thừa, nhưng không thể trị tận gốc, vì sau đó chúng sẽ mọc trở lại. Còn hai người trúng đầu diện cổ, một người đầu to như cái đấu. Thật khó tưởng tượng nổi, nếu một người có khoang miệng lộ hẳn ra ngoài, má hóc vào trong, mũi mọc ngược vào trong, hai mắt không đối xứng thì sẽ như thế nào, còn người kia cũng có một bộ mặt rất khó hình dung, như thể người ấy quấn cả một bộ lồng ruột lên mặt mình, ngũ quan hoàn toàn biến mất. Theo quan sát và phân tích của máy tính, tổ chức xương đầu của người thứ nhất dường như đã bị biến dị, còn người thứ hai thì tổ chức mạch máu trên đầu bị mọc khối u, thật không sao tưởng tượng nổi, cùng một loại cổ độc tại sao lại có thể gây ra hai trạng thái biến dạng hoàn toàn khác nhau như thế. Họ cũng gặp những thụ nhân, giống như người mà Mã Cát chào hỏi lúc ở cổng làng. Một người đã bị xâm thực lên đến đùi non, hai chân chỉ còn màu xám xịt mục ruỗng, chạm khẽ vào, đã có chất bột rơi xuống như được gắn bằng thạch cao, để lộ ra những mạch máu đỏ tươi và rễ thực vật màu đen bên trong, hai bàn chân thì giống như dẫm lên hai đống tóc đen nháy, toàn bộ đều là những sợi rễ cây. Theo lời Địch Ô An Các Mẫu, người này không thể đi lại được nữa, hai chân không thể chạm đất quá lâu, bằng không hai búi trông như búi tóc ấy sẽ xuyên qua gan bàn chân xuống đất. Một khi chúng đã bám rễ, thì sẽ sinh trưởng càng nhanh. Còn người kia thì đã bị thực vật hóa đến eo. Hai chân đã mất cảm giác. Địch Ô nói, người này vẫn còn 4-5 tháng nữa, khi nào phần màu xám xịt kia lên đến ngực, thì cơ hội sống sót gần như không còn. Đường Mẫn định lấy một hai sợi rễ cây nhỏ như sợi tóc về nghiên cứu, ban đầu Địch Ô An Các Mẫu do dự, nhưng nghĩ đến việc biết đâu họ tìm ra được nguyên nhân người biến thành cây, cuối cùng ông và mấy thụ nhân kia cũng miễn cưỡng đồng ý, kết quả là thụ nhân ấy bị đau đến nghiến răng nghiến lợi, suýt ngất xỉu. Bấy giờ Địch Ô An Các Mẫu mới cho họ biết, trước đây cũng có người từng làm vậy. Giật đứt hết những thứ mọc ra như tóc ấy, kết quả là đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng chẳng bao lâu sau những sợi tóc ấy lại mọc ra như cũ. Từ đó, không còn ai làm như vậy nữa. Cuối cùng, Đường Mẫn phát hiện ra, thứ trông như tóc ấy thực ra là một kết cấu có tế bào thực vật bám vào các dây thần kinh, nhổ một sợi tóc ấy cũng như trực tiếp giật đứt một dây thần kinh, cảm giác gần như lấy búa đập nát đầu ngón tay, chẳng trách người kia đau đến mức muốn ngất đi. Còn những người trúng cổ độc khác lại càng khó hình dung hơn, không chỉ hình dạng khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ra hết tư liệu cũng không có đầu mối gì, thậm chí cả thứ gì gây biến dị cũng không rõ. Nhưng dựa vào những loại cổ độc mà họ đã tiếp xúc, đủ thấy cổ độc đã bao hàm từ động thực vật, đến ký sinh trùng, nấm khuẩn, virus, thậm chí cả sinh vật biến đổi gen. Thật khó tin, đây là những thứ mà cổ nhân từ nghìn năm trước đã nghiên cứu. Nhìn những người bệnh dị dạng, sẹo lồi sẹo lõm khắp người, mùi hôi thối, lở loét nồng nặc, Đường Mẫn cảm thấy thật khó tin, lẽ nào tất cả những người này đều do cô bé tên là Mã Cắt ấy một tay chăm sóc? Cô hỏi. Địch Ô An Cắt Mẫu gượng cười, đương nhiên, ngoài tôi và Mã Cắt, làm gì còn ai dám đến nơi này nữa đâu. Vậy, nếu có ngày nào Mã Cắt không tới thì sao? Thì họ sẽ lặng lẽ chờ đợi cái chết, hoặc là chờ đợi Mã Cắt. Địch Ô An Cắt Mẫu nở nụ cười hiền hòa, thực ra, số phận của những người trúng cổ độc này lẽ ra phải bị bỏ ở trong rừng xương trắng bên ngoài thôn làng cho tự sinh tự diệt. Mã Cắt đã phát hiện ra hang động này, rồi chuyển những người đó vào đây, hàng ngày đều đưa nước và thức ăn tới, dốc lòng chăm sóc họ như thân nhân của mình vậy. Mã Cắt là con bé rất có quyết tâm, chuyện mà nó muốn làm, thì phải làm cho bằng được, từ nhỏ đã như vậy rồi. Không ai dạy cô ấy, tự cô ấy nghĩ là cần làm chuyện này à. Đường Mẫn không tin có ai vừa sinh ra đã có tấm lòng Bồ Tát, mới ngần ấy tuổi mà đã chăm sóc bao nhiêu người mắc bệnh nặng như vậy. Địch Ô An Cắt Mẫu mỉm cười, thực ra, mới đầu Mã Cắt cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy. Chỉ là cô ương kim của con bé bị trúng thất tâm cổ, Mã Cát và cô ương kim rất thân thiết, nó không cho dân làng đuổi cô ương kim đi, liền tìm ra nơi này, hàng ngày đến chăm sóc cô ấy. Người trúng thất tâm cổ, bình thời thì chẳng khác gì người thường, nhưng khi cổ độc phát tác thì chẳng còn nhận ra người thân, đầu óc điên cuồng, không thể dùng lý lẽ của người thường để lý giải được. Từ năm 10 tuổi, Mã Cát đã bắt đầu chăm sóc ương kim, suốt 5 năm ròng cho tới khi cô ấy qua đời. Lúc ấy, người trong làng không ai tin con bé ấy có thể kiên trì được đến cùng. Ngày nào Mã Cát cũng bị thương, không phải bị cào cấu, thì là bị cắn xé, nhưng nó không hé răng than van. Mã Cát chăm sóc cho ương kim được nửa năm thì trong làng lại đưa tới người trúng cổ độc thứ hai, chính là thụ nhân ở đầu làng, tên là Thứ Nhân Lan Ca. Mã Cát cũng không từ chối, hoặc có lẽ, đối với nó, một hay hai người cũng chẳng có gì khác biệt. Về sau, lại có người thứ ba, thứ tư. Thực ra, trong làng chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3-4 người trúng cổ độc đó thôi. Về sau các thôn làng khác nghe được tin này, những người trúng cổ độc ở những nơi ấy cũng đều tới đây hết. Tôi nghĩ, chắc rằng chẳng có ai muốn chịu đói chịu khát, chịu đựng nỗi cô đơn và sợ hãi trong rừng xương trắng tối tăm lạnh lẽo ấy cả. Mã Cát đối xử với mọi người đều như nhau, dường như nó đã quên mất ban đầu tại sao mình lại tới đây rồi, nó cũng không oán trách, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, để những người ấy bớt đau khổ. Nhạc Dương thấy tim mình nhói lên, tự hồ đã ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm gì. Trác Mộc Cường Ba cũng cảm nhận được, những người trúng cổ độc ấy, chỉ cần nghe tên Mã Cát, dù đau đớn đến mấy, trên mặt họ cũng đều nở nụ cười. Nghe câu chuyện tưởng chừng bình thường ấy, Ba Tang cũng động lòng, anh ta không thể liên tưởng cô gái trong câu chuyện với cô bé Mã Cát mình gặp bên hồ, với nụ cười thuần khiết như hài đồng, khiến người ta nhìn một lần là khó thể nào quên. Anh ta không thể hiểu nổi, trên đời lại có người như vậy sao? Cô ấy còn vui vẻ được sao? Còn hạnh phúc được sao? Tại sao cô ấy vẫn có thể cười vui như thế? Trên đường về làng, Nhạc Dương tò mò hỏi về chiếc nồi lớn đặt ở cổng làng. Địch Ô An Các Mẫu cười giải thích, về chuyện về chiếc nồi lớn đó, truyền thuyết kể rằng, từ rất xa xưa, ở tầng thứ hai của thánh vực này có Lâm Quốc và Trạch Quốc, hai nước giao chiến liên miên. Một lần, vương tử Lâm Quốc bị thương nặng, một mình chạy đến vùng này. Năm đó mất mùa đói kém, vương tử bị thương lại không có gì ăn, tưởng chừng không sống nổi. Lúc đó, có một cô gái xinh đẹp, lương thiện tên như Thu Kiệt Mẫu đã cứu sống chàng. Vương tử bị lạnh, nàng dùng thân thể mình ủ ấm, vương tử bị đói, nàng cắt thịt trên mình cho chàng ăn, còn bản thân chỉ nhai cỏ khô cầm hơi. Nhờ Như Thu Kiệt Mẫu chăm sóc, vương tử đã sống lại, yêu say đắm cô gái cứu mạng mình. Như Thu Kiệt Mẫu cũng yêu vương tử, hai người kết thành vợ chồng, hẹn ước trăm năm. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, vương tử vội ra trận mà không kịp từ biệt. Đến khi chiến tranh kết thúc, chàng nhận ra mình không thể tìm lại nơi người vợ đã cứu mạng mình. Chàng chỉ nhớ mang máng dáng núi nơi đó giống như một chiếc vạt, nên phái người đi tìm kiếm, đồng thời sai người đúc một chiếc vạt lớn đặt trước cổng vương thành, thông báo ai biết nơi đó sẽ được ban thưởng lớn. Cuối cùng, vương tử cũng tìm được người vợ đang chờ đợi. Khi đó chàng đã là quốc vương của Lâm Quốc, hai người sống hạnh phúc đến bạc đầu. Chiếc vạt lớn được đưa trở lại nơi hai người lần đầu gặp mặt để làm chứng cho tình yêu của họ. Sau khi quốc vương qua đời, vương phi cũng không muốn sống tiếp, nên nhờ đại địch Ô đưa quốc vương đến đây, dùng chiếc vạt này để tiến hành nghi thức hợp nhất linh hồn, cùng nhau về trời, mãi mãi không lìa xa. Sau đó, người Vi Đạt chúng tôi di cư tới đây, chọn đất lập làng, chiếc vạt này trở thành vạt hạnh phúc được dân làng truyền tụng. Các đôi trai gái yêu nhau đều bí mật ra trước vạt thề nguyền, bày tỏ tình yêu. Nói xong, Địch Ô An Các Mẫu mỉm cười nhìn Nhạc Dương, như muốn nói đây là một câu chuyện tình đẹp, rồi bổ sung, ngay đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc thôn công Nhật Lạp có trước hay chiếc vạt này có trước, trong thư tịch cổ của làng không ghi chép rõ ràng. Nhạc Dương hỏi, Vì vậy nghi thức hợp nhất linh hồn đó, rốt cuộc là như thế nào? Địch Ô An các mẫu thu lại nụ cười, nói, ngày đó là một nghi thức rất cổ xưa của chúng tôi. Nhạc Dương thấy nét mặt của Địch Ô, đoán đây là một nghi thức không thể tùy tiện cho người ngoài biết, nên không hỏi thêm. Địch Ô An các mẫu khen sự nhạy bén của chàng trai trẻ, rồi chuyển chủ đề, nghe kể ra thì, chuyện của Mã Cát cũng khá giống với truyền thuyết đấy chứ. Hả? Nhạc Dương thốt lên, thì A Mễ cũng từng cứu được vương tử à? Địch Ô An các mẫu cười, chưa kịp trả lời thì có người dân trong làng chạy đến hỏi chuyện, Nhạc Dương đành gác lại. Về đến làng, Đường Mẫn thấy Mã Cát đang ở trong phòng Trương Lập loay hoay với thiết bị thông tin, rồi lại ủ rũ chống cằm. Một điệu bộ bình thường, nhưng khi cô thể hiện lại rất đáng yêu, khiến người ta thương xót. Thì ra Trương Lập vẫn chưa tỉnh, thỉnh thoảng lại nói mớ, Mã Cát không hiểu, cô nhớ đến thiết bị liên lạc mà Đường Mẫn để lại, nhưng lần này đã làm theo hướng dẫn mà không có tác dụng. Thấy đội Trác Một Cường Ba trở về, Mã Cát nhảy bật lên, cầm thiết bị liên lạc đưa cho Đường Mẫn, cho chị Mẫn Mẫn, cái này, không có tiếng nữa rồi. Trông rất tủi thân. Đường Mẫn nhìn lại thấy ai đó đã rút dây điện nối thiết bị với nguồn, cô liếc Lữ Cánh Nam, nhưng không nói gì, rồi chỉ cho Mã Cát biết nguyên nhân. Mã Cát nhận ra, sau khi trở về, mọi người nhìn mình với ánh mắt khác lạ, cô hỏi, ê mọi người, sao vậy ạ? Lẽ nào các cô các chú ấy khiến mọi người không vui ư? Cả bọn đều không ngờ Mã Cát lại hỏi thẳng. Nhạc Dương vội cười giải thích, ì à, không, không, làm gì có, nhưng mà, chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, có hơi ấy nấy một chút. Ồ, không sao đâu. Mã Cát an ủi, cái tấm lòng của mọi người, em hiểu mà. Hồ Dương hỏi, ê Mã Cát, một mình cô chăm sóc những người này, làm sao mà chăm sóc hết được? Mã Cát mở to mắt, lắc đầu, cái không phải một mình cháu đâu, còn có Địch Ô đại nhân nữa. Nhưng mà, người trong thôn đều không biết đâu, nếu phát hiện Địch Ô đại nhân cũng đến đó, chắc họ không dám đến nhờ Địch Ô đại nhân thăm bệnh nữa mất. Nói rồi, cô nhoẻn miệng cười ranh mảnh. Cô không mệt sao? Ba Tang tức giọng khàn khàn. Đây là lần đầu tiên Mã Cát nghe Ba Tang lên tiếng, cô giật mình, thoáng ngẩn ra, rồi bặm môi, trong mắt đảo tròn, như đang nghĩ ấy mệt y là gì. Tại sao phải mệt chứ? Mã Cát trả lời, ngày được ở bên mọi người, không phải là một điều rất vui hay sao? Rồi Mã Cát kể, như đang đếm đồ quý trong nhà, ngày lời khen của bà Đan Châu, giống như đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi quanh năm băng giá, chú Bạc Ca biết nhiều chuyện hay, bàn tay chú Tố Lan còn khéo hơn, chú ấy biết làm nhiều đồ chơi nhỏ bằng gỗ, à còn nữa, tiếng hát của chú Lan Ca, sánh ngang với chim bách linh trong rừng. Cô Ương Giang còn biết kết giỏ hoa bằng cỏ lát nữa. Câu trả lời của Mã Cát khiến cả đám người đến từ thế kỷ 21 đều rịn mồ hôi. Khi gặp những người trúng cổ độc, họ không thể coi đó là người giống mình, mà cùng lắm chỉ có sự thương hại. Nếu để họ chăm sóc những người ấy, họ cũng không dám chắc mình có oán thán hay không. Nhưng Mã Cát thì khác, cô thực sự coi ai cũng như ai. Một cô bé trò chuyện, vui vẻ kể chuyện, hát ca với những người bệnh, có gì mà phải mệt chứ? Đúng vậy, tại sao phải mệt chứ? Giống như một người mẹ, cả ngày phải thay tã lót cho con, hoặc như người con trẻ, cõng mẹ già đi dạo, tại sao phải mệt chứ? Phải thấy hoan hỷ mới đúng chứ? Thấy mọi người im lặng, Mã Cát nói tiếp, thì thực ra, họ cũng đáng thương lắm, nếu Mã Cát không chăm lo cho họ, thì chẳng ai để ý đến họ nữa. Thỏ trắng con bị thương, thỏ mẹ sẽ mang cỏ non về cho nó, dê con bị thương, dê mẹ sẽ liếm vết thương cho nó, dân làng công Nhật Lạp bị thương, Mã Cát sẽ chăm sóc cho họ. Sau này Mã Cát sẽ trở thành đại địch ô của vương quốc Lan Bu, lúc ấy cả vương quốc sẽ không còn ai bị thương, cũng không còn ai phải chịu khổ nữa. Mọi người đều có thể sống thật vui vẻ bên nhau. Đường Mẫn đưa tay xoa đầu Mã Cát, cô bé này có tiềm năng trở thành một y tá giỏi. Còn Ba Tang, anh ta đanh mặt, bước ra ngoài. Anh căm ghét thứ cảm giác ấy, ở thế giới này, kẻ mạnh làm vua, ai thích ứng được thì sinh tồn, những con người không thể tự chăm sóc, lẽ ra cần bị đào thải. Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao chỉ vì một cô bé con, lại khiến lòng mình thấp thỏm bất an như vậy? Hai ngày sau, Trương Lập vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục sốt cao, miệng lảm nhảm, lúc khóc lúc cười. Nhạc Dương lo lắng, không biết Trương Lập có bị nhiễm loại ký sinh trùng như Sinh không. Nhưng Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn đều khẳng định, bệnh của Trương Lập và Sinh khác nhau, thế nhưng, có liên quan đến Sinh. Lữ Cánh Nam nói, vì cái chết của Sinh mà Trương Lập luôn tự trách mình, tâm trạng ức chế. Sau khi Sinh chết, anh luôn cố gắng quá sức, quan sát cẩn thận hơn, bày bố cạm bẫy nghiêm ngặt hơn. Rồi gặp bầy gián khổng lồ, Trương Lập lấy thân mình mạo hiểm, chủ động dụ đám đông, vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Vài vết thương vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi gặp Mã Cát, tâm trạng Trương Lập biến đổi, chính sự thay đổi đột ngột từ bi thương sang hoan hỷ, cộng với cơ thể thoát nóng thoát lạnh sau khi bị thương, mới khiến Trương Lập đổ bệnh nặng. Mẫn Mẫn, kể có điều, đây biết đâu lại là một chuyện tốt. Nếu Trương Lập cứ đè nén cảm xúc, đến khi cơ thể không chịu được mới bùng phát thì hậu quả càng nghiêm trọng. Trận ốm này, có thể coi như đào thải độc tố, tháo gỡ những khúc mắc trong lòng, khiến gánh nặng trong lòng anh ấy nhẹ bớt, sau này mới có thể điều chỉnh. Hai ngày này, Mã Cát chăm sóc chính cho Trương Lập, đến cả Nhạc Dương cũng thấy, cô bé đối xử với Trương Lập khác hẳn với người khác. Nhạc Dương cảm thấy giống như Babatu chăm sóc Cường Ba, nhưng không hoàn toàn giống thế. Babatu nhiệt tình cởi mở, vui buồn gì cũng lộ ra mặt, như một cô em gái chăm sóc anh trai, còn Mã Cát thì thu giấu cảm xúc vào trong, như một người mẹ chăm lo con thơ, yêu thương, lo lắng, hân hoan. Vẻ đẹp của hai người cũng khác nhau, nếu Babatu như đóa mẫu đơn nở rộ dưới nắng, thì Mã Cát là một bông sen còn e ấp giữa ngày hè, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Lúc cô chống cằm mỉm cười, thật khó tả, chỉ hơi nhíu mày thôi đã khiến người ta mê mẩn. Nhạc Dương vốn tự phụ ý chí kiên định, nhưng trước mặt Mã Cát cũng không cầm cự được, thường đưa mắt nhìn, cũng không biết nhìn Trương Lập hay nhìn cô, tâm tư lại lơ lửng bay đến tận châu Mỹ. Ngoài ra, Pháp Sư Á La và Địch Ô An các mẫu thường bàn luận về tôn giáo, thăm dò về Shangri-La. Còn đội trác một Cường Ba, thân thể cường tráng, đảm nhận các công việc nặng nhọc như chặt củi, săn bắn, kiếm đồ dự trữ cho những người cô quả trong làng. Theo lời Nhạc Dương, cả nhóm đã thành một đội cứu trợ tình nguyện. Đến ngày thứ ba, Trương Lập mới hồi phục ý thức, câu đầu tiên là, vì hôm nay Mã Cát không đến à? Nhạc Dương ngồi trong bên cạnh gần 2 tiếng đồng hồ suýt nghẹn, tức tối chỉ vào mặt Trương Lập, gầy đồ trọng sắc khinh bạn thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng đến mức như anh thì mới là lần đầu tiên, hừ. Trương Lập nửa đùa nửa thật, gầy được rồi, tôi biết cậu trông ở đây lâu rồi, nhưng tôi nhớ hình như hai ngày nay toàn là Mã Cát ngồi ở đầu giường mà nhỉ. Nhạc Dương, gầy cái đồ này, sao anh biết giỏi thế? Giả bộ hôn mê chắc. Trương Lập lãng đi, cười hì hì, gầy chà chà, giờ mới cảm nhận được sự hưởng thụ của Cường Ba thiếu gia lúc ở bộ tộc Cuker. Chẳng trách Cường Ba thiếu gia lại hôn mê lâu thế, nếu là tôi, dù hôn mê cả tháng cũng thấy đáng. Nhạc Dương im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, nghe tôi bảo này, hãy rời xa Mã Cát đi. Hả? Cậu nói cái gì? Tôi nói là, anh không thể ở bên Mã Cát được. Hả? Cậu nói vậy là ý gì hả, đồ nhãi nhép. Trương Lập túm lấy cổ áo Nhạc Dương, ngồi dậy, cho cậu nói vậy là có ý gì? Nói đi. Có phải cậu ganh tị với tôi không? Nếu cậu cũng thích Mã Cát, thì có thể quang minh chính đại cạnh tranh với tôi. Đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi biết cậu chẳng tử tế gì từ lâu rồi. Nói đi. Lúc cậu đi tìm cô Babatu của cậu, tôi có cản cậu không? Tôi còn giúp cậu ghép cái từ tiếng Anh ấy. Hừ, giờ đến lượt tôi, cậu giỏi lắm, chẳng những không giúp, còn ngăn cản tôi nữa, còn là anh em không hả? Nhạc Dương đợi Trương Lập nói xong, mới chậm rãi, ơi thực lòng, bởi vì tôi cảm thấy, anh không xứng ở bên cô ấy. Tôi không xứng. Cậu xứng chắc. Tôi cũng không xứng. Anh có biết cô gái anh yêu là người như thế nào không? Cô ấy là tiên nữ đấy. Tiên nữ? Tôi mặc kệ cô ấy là cái gì. Tôi hỏi cậu, cô ấy không phải là phụ nữ à? Tôi có phải là đàn ông không? Thế không phải là xong rồi à? Tiên nữ thì không cần người yêu chắc. Tiên nữ thì không thể yêu người thường chắc. Tôi không xứng. Hừ. Người đẹp và quái thú, tiên nữ và ma quỷ. Thế chẳng xứng quá còn gì. Quái thú. Ma quỷ. Nhìn bộ dạng nghiến răng của Trương Lập, xem ra cũng có vài phần dữ tợn. Trương Lập, nghe cậu không biết à, ở nước ngoài, bộ đội đặc chủng được gọi là quân lính của quỷ đấy. Nói gì thì nói, tôi cũng được coi là một nửa ma quỷ rồi. Rồi anh ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nghĩ lại thì, tôi và Mã Cát cũng xứng đôi lắm đấy chứ. Nhạc Dương chưa bao giờ ngờ rằng, vừa nhắc đến Mã Cát, Trương Lập liền như biến thành một con người khác, tư duy nhạy bén, ứng biến nhanh nhẹn, đến cả mình cũng nhất thời không tìm được lời đáp. Anh thở dài, thầy giáo quan nói không sai, chúng ta đến đây là để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở một nơi phía trước có mãnh thú, phía sau có truy binh, không thể gây thêm rắc rối nữa. Anh và Mã Cát cách nhau cả nghìn năm văn minh, lại có nhiều khác biệt về tập tục, hai người vốn không thích hợp. Trương Lập lớn tiếng, gây hợp hay không hợp, đấy là chuyện của chúng tôi. Tôi vốn không tin vào chuyện mới gặp đã yêu, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Mã Cát, tôi đã tin rồi. Lẽ nào yêu là phải phân biệt tuổi tác, quốc tịch, phong tục và tín ngưỡng hay sao? Lẽ nào tình yêu có thể dùng quan niệm vật chất và giá trị để đo đếm hay sao? Tôi mặc xác là giáo quan hay Cường Ba thiếu gia, họ có thể mệnh lệnh cho tôi làm bất cứ nhiệm vụ gì, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu một người được. Tôi cứ yêu Mã Cát đấy. Tôi yêu Mã Cát. Không ai thay đổi được suy nghĩ của tôi hết. Trương Lập mặt đỏ tía tai, thái độ kiên quyết, hai câu cuối gần như gầm lên. Vừa lúc đó Mã Cát đến cửa, nghe thấy Trương Lập gầm lên, cô chỉ nghe được hai ba câu cuối, rõ ràng là Trương Lập gọi tên mình, nhưng không hiểu ý gì. Một ý nghĩ lóe lên, rồi ngay sau đó, cô đã có chủ ý ê Mã. Mã Cát. Thấy Mã Cát ngoài cửa, Nhạc Dương lắp bắp gọi tên cô, dẫu sao thì anh cũng đang đóng vai không đẹp. Trương Lập thì nhìn Nhạc Dương với ánh mắt khiêu khích, tôi nhất quyết ở bên Mã Cát đấy, cậu làm gì được nào? Mã Cát cầm một hộp nhỏ, cẩn thận đi đến bên giường, quỳ xuống, mở nắp hộp, rồi bảo Trương Lập, ê anh Trương Lập, cái này là uống vào, bệnh của anh sẽ khỏi nhanh thôi. Nhạc Dương liếc mắt vào, cũng chẳng buồn tranh luận với Trương Lập nữa, cố nhịn cười, hình như là phân chó thì phải. Vừa nhìn thấy thứ trong hộp, Trương Lập đã chau mày, giờ lại bị Nhạc Dương nói toạc ra càng khó nuốt. Anh khó nhọc hỏi Mã Cát, đây là cái gì thế? Mã Cát nghi nghị, đây là mật lộ hoàng, mỗi năm địch ô đại nhân cũng chỉ xin được của đại địch ô một viên. Mã Cát giải thích chừng 15 phút, Trương Lập và Nhạc Dương hiểu ra, viên mật lộ hoàng giống cục phân chó này cơ bản thì giống như linh đơn diệu dược có thể trị bách bệnh, khởi tử hồi sinh, chỉ có điều ngoại hình. Trương Lập nhìn viên mật lộ hoàng, cầm lên rồi lại đặt xuống, khoảng cách càng gần càng thấy khó nuốt, cuối cùng hỏi, "Thế cái này thành phần như thế nào vậy?" Mã Cát tỏ vẻ không vui, giận dỗi, "Thì em mặc kệ, người ta khó khăn lắm mới xin được cho anh một viên linh dược, anh lại còn chê bai đùng đẩy. Bây giờ em phải đi một chút, khi nào quay lại anh nhất định phải uống đấy nhé. Anh Nhạc Dương, giám sát anh ấy hộ em nhé." Mã Cát vừa dứt lời liền quay người đi luôn. Trương Lập ngơ ngác nhìn Nhạc Dương cười, "Kệ nuốt đi, còn đợi gì nữa? Linh dược đấy." Trương Lập cầm y viên thuốc lên, đưa lại gần quan sát, ngửi ngửi, rồi đặt trở lại vào hộp, điều chỉnh hơi thở một hồi, rồi nghiến răng, "Thì uống thì uống, của Mã Cát đưa cho, dù là thuốc độc tôi cũng chẳng từ." Rồi, anh nhìn Nhạc Dương, "Ê cậu có thể quay mặt đi không?" "Không được," Nhạc Dương nói, "Ê Mã Cát đã bảo rồi, tôi phải giám sát anh, nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh uống hết thuốc." Trương Lập lấy hết can đảm, nhắm tịt mắt lại. Cùng lúc đó, Mã Cát lén gặp Đường Mẫn, "Ê chị Mẫn Mẫn, à, có chuyện này, chúng ta có phải bạn tốt của nhau không?" "Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn tốt rồi." "Thế, chị có thể giữ bí mật hộ em được không?" Cô mở to đôi mắt nhìn Đường Mẫn. "Tất nhiên rồi." "Ừm, em biết mọi người có thể nói nhiều thứ tí nữa, chị có thể giảng cho em, câu này có nghĩa là gì không, nhưng không được nói với ai khác đâu đấy." "Được rồi, em cứ nói ra nghe xem nào." "Không được nói với ai đâu đấy nhé." "Biết rồi mà, em thấy chị Mẫn Mẫn giống người thích buôn chuyện lắm à." Mã Cát bắt chước giọng của Trương Lập, rồi bỏ đi tên mình, lặp lại, "Để tôi cứ yêu đấy, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi cả." "À." Mẫn Mẫn vừa nghe đã bật cười. Mã Cát vội hỏi, nghĩa là gì thế?" "Chị Mẫn Mẫn, chị đừng cười mà, câu ấy nghĩa là gì thế?" Đường Mẫn mỉm cười, "Câu đó ấy à, là các anh chàng ở chỗ chị, bày tỏ tấm lòng trung trinh với cô gái của lòng mình, cả đời cũng không bao giờ phân ly. Có phải Trương Lập nói không?" Cuối cùng, Đường Mẫn đột ngột hỏi. Không. Không phải đâu, em đi trước đây. Nhớ giữ bí mật đấy nhé, chị Mẫn Mẫn." Mã Cát xua tay lia lịa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xấu hổ, Mã Cát cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn bóng Mã Cát đi xa, Đường Mẫn cứ cười khúc khích. Cùng lúc đó, Trương Lập và Nhạc Dương đang thảo luận một chuyện khác. "Ý cậu là, ba ngày nay mọi người đều đi chặt củi gánh nước, săn bắn, tích trữ lương thực à?" Nhạc Dương gật đầu, "Kệ chứ còn gì, cứ như đội cứu trợ ở châu Phi ấy." Trương Lập hỏi, "Y vậy mọi người không gia cố thêm các cạm bẫy ở ngoài làng à?" "Tại sao phải gia cố thêm cạm bẫy ở ngoài làng?" "Ngu thế. Cậu nghĩ xem, chúng ta có thể tìm được chỗ này, vậy thì bọn Mekin nhất định cũng có thể tìm được, mấy cái bẫy ngoài kia chỉ có thể dùng để ngăn cản lũ giả thú, làm sao ngăn được bọn người như Mekin chứ? Cậu nghĩ là chúng sẽ ở đây chặt củi gánh nước, trị bệnh cứu người như chúng ta chắc?" Nhạc Dương sực hiểu, "Thế cũng phải, bọn chúng không đến cướp bóc đã là may lắm rồi." Trương Lập đanh mặt, "Thế nếu bọn chúng định cướp bóc thật, thì dân làng ở đây làm sao chống lại súng ống hiện đại được?" Nhạc Dương đứng dậy, "Cho tôi phải báo cho Cường Ba thiếu gia ngay mới được." Lúc này, Mã Cát cũng trở lại, cô đến kiểm tra hộp nhỏ ở đầu giường, rồi nhướng mày, "Ngươi uống rồi chứ?" Trương Lập gật đầu, cảm giác ấy thật khó quên. Mã Cát nhìn sang Nhạc Dương vội vàng cam đoan, "Ngươi uống rồi, uống hết cả rồi." Mã Cát giờ mới nhoẻn miệng cười tươi tắn, cúi người nhẹ nhàng nói với Trương Lập, "Ngươi anh Lập, bệnh của anh sẽ mau chóng khỏi thôi." Rồi hôn lên trán Trương Lập một nụ hôn sâu. Biến chuyện ấy thật bất ngờ, cả Trương Lập cũng không ngờ đến, Nhạc Dương thì lẳng lặng rút lui, trong lòng thầm than không ổn, nghe nói bản giáo có một loại tình cổ, sau khi nuốt vào, đàn ông có muốn hối hận cũng không được, giống như bị bà xã nắm hết quyền lực kinh tế vậy. Cái thứ Mã Cát cho Trương Lập uống, lẽ nào chính là thứ đó? Ba người trát một Cường Ba, ba tang, Hồ Dương mồ hôi nhễ nhại, từng khối gỗ tròn to tướng bị bổ thành những thanh củi đều đặn. Thấy Nhạc Dương chạy đến, Hồ Dương hỏi, "Ê gì thế?" Nhạc Dương lắc đầu, "Ê anh ta trúng độc nặng quá rồi, không thuyết phục nổi." Trác Một Cường Ba thở dài, "Ờ thực ra, những chuyện này vốn không phải chúng ta nói mà được, cũng không phải việc chúng ta có thể can dự vào." Nhạc Dương, "Ờ Cường Ba thiếu gia, Trương Lập có nhắc một chuyện mà chúng ta hơi sơ suất." "Hả?" Nhạc Dương liền nhắc lại điều Trương Lập lo lắng. "Trên bản đồ có nhiều thôn làng như vậy, chẳng lẽ bọn chúng lại đồ sát hết toàn bộ cư dân ở Shangri-La này hay sao? Vả lại, trang bị của chúng ta cũng có hạn, không thể nào đến nơi nào là liền tăng cường phòng ngự cho nơi ấy được. Chúng ta chỉ là những người qua đường, lẽ nào lại gượng ép thay đổi trật tự và kết cấu vốn có của nơi đây?" Hồ Dương phân tích. Nhạc Dương, nhưng mà, đây dù sao cũng là thôn làng đầu tiên có người mà chúng ta gặp phải, nếu bọn Mekin ở trong rừng bị ức chế, muốn phát tiết, vậy thì ngôi làng này chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Hơn nữa, Địch Ô đại nhân đã chỉ cho Cường Ba thiếu gia con đường hy vọng chữa trị được cổ độc trong người, lại còn là làng của Mã Cát, việc này có đặt bẫy hay không, chủ yếu phải xem Trương Lập thế nào. Ba Tang cũng có quyền phát ngôn, tuy rằng không nói nhiều, chỉ điểm đến là dừng. Trác Mục, Cường Ba, nghe đúng thế, không biết Trương Lập còn cần bao nhiêu ngày nữa mới có thể hồi phục. Mà bọn Mekin ở phía sau đuổi rất rát, dù vì mình hay vì ai, cũng cần phải tăng cường phòng ngự cho ngôi làng. Ba Tang, vì ở bên ngoài cần đặt thêm mấy cạm bẫy nữa. Giờ Trương Lập vẫn chưa thể dậy được, bảo Lữ cánh nam đi, bẫy rập phải sắp đặt cho kín đáo một chút. Nhạc Dương, vì vậy, có cần báo cho dân làng không nhỉ? Hồ Dương gật đầu, để có chứ, vì sự an toàn của họ, đương nhiên phải báo cho họ biết rồi. Ba Tang, để tốt nhất là bảo với họ, đám người ấy là lũ ác ma giết người không chớp mắt. Trên mặt anh ta hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Sau hôm đó, bệnh tình Trương Lập dần thuyên giảm, không những vậy, không hiểu có phải trúng tà hay không mà anh đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học tiếng tạng cổ, trình độ tăng tiến rõ rệt, giỏi hơn hồi huấn luyện đặc biệt ở căn cứ bí mật. Cũng trong thời gian này, vẫn có dân làng đến xin khám bệnh, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều dốc sức cứu chữa cho những nạn nhân của cổ độc và người bệnh khác, Mã Cát thì chạy qua chạy lại giữa hang động và phòng bệnh của Trương Lập. Có một điều khiến ai nấy đều hân hoan, đó là bà Đan Châu sau khi dùng thuốc, dần dần có dấu hiệu thuyên giảm. Cả Địch Ô An các mẫu cũng không ngờ lại có người giải được vạn xà thực tâm cổ, giờ nhìn Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam với ánh mắt hoàn toàn khác. Nhiệt độ của Trương Lập luôn được khống chế ở mức độ sốt nhẹ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lúc mệt lúc không, người đông tụ tập thì bệnh tình của anh lại xấu đi, lúc nào chỉ có anh và Mã Cát thì bệnh lại thuyên giảm nhiều. Những lúc một mình, anh sẽ nắm tay Mã Cát, kể cho cô nghe những chuyện ở bên ngoài. Anh kéo cô lại gần mình, đến nỗi về sau Mã Cát hai tay chống cằm, đè lên người Trương Lập mà nghe anh kể về thế giới bên ngoài. Còn nguyên do tại sao bỗng dưng táo gan như vậy thì chính Trương Lập cũng không nói ra được, chỉ quy kết đó thành phản xạ có điều kiện của cơ thể. Hoặc cũng có thể tại Mã Cát chưa bao giờ phản kháng, nên đã khiến lá gan của Trương Lập to ra. Nhìn đôi mắt biết nói ấy của cô, hoặc những lúc được Mã Cát rờ trán, nghe nhịp tim, Trương Lập hạnh phúc lắm. Chỉ những lúc có người ở bên cạnh, hai người mới tách nhau ra. Thế giới bên ngoài đầy màu sắc và hấp dẫn, diễn tiến hơn 1.000 năm đã tạo nên một thế giới văn minh khác với vùng đất bị phong bế này, Trương Lập không cần thêm mắm thêm muối, thế giới ấy cũng đủ khiến Mã Cát mê say. Đặc biệt khi nghe Trương Lập kể về thành phố Thượng Hải, đôi mắt Mã Cát chớp chớp, sáng bừng lên, về thế gian này lại có nơi như thế sao? Có tòa thành đẹp như vậy thật ư? Trời ơi, ước gì em được tận mắt trông thấy nơi đó. Những người ở đó, chắc chắn phải hạnh phúc lắm đấy nhỉ? Trương Lập cười gượng, trong lòng nghĩ, nếu để Mã Cát biết, niềm khao khát của những người ở thế giới bên ngoài với Shangri-La cũng chẳng kém gì sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thượng Hải, không biết cô sẽ nghĩ thế nào. Nhưng sau khi Trương Lập kể chuyện anh cùng đội Cường Ba thiếu gia vượt bao gian khổ đến đây, ánh mắt của cô gái liền từ ngưỡng mộ chuyển sang sùng bái tuyệt đối. Bấy giờ cô mới biết, thì ra những người này đã vượt qua biết bao khó khăn, thì ra người đàn ông trước mắt cô lại anh dũng đến thế. Ánh mắt ấy, 100% là ánh mắt của gia nhân nhìn anh hùng. Trương Lập nhất thời kích động, ôm lấy Mã Cát hôn đắm đuối. Thực tế, trong lần nghề tai nạn ấy bất ngờ đó, Mã Cát cũng không thể kháng cự lại cảm giác kích thích mới mẻ, nàng sơn nữ trẻ tuổi đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình đáp trả. Hai ngày sau, Trương Lập đã có thể rời giường đi lại, ăn hết một bát canh thịt lớn cùng một ít bánh. Địch Ô An các mẫu khuyên anh nên ra ngoài vận động, hít thở không khí trong lành, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn cũng đồng ý, nhưng khi thấy Mã Cát dìu Trương Lập ra ngoài, cùng ánh mắt âu yếm của cô dành cho anh, Lữ Cánh Nam không khỏi chau mày, khẽ thở dài. Hôm sau, Nhạc Dương báo, vị giáo quan nói anh đã hoàn toàn bình phục, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, cô ấy nhờ tôi hỏi ý anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.